Chương 851, rất nhanh liền có thế gặp mặt. 6. Vân Lam, tốt ra nàng vấn đề này tương đối ngu xuẩn. Xác thực, không cần thiết đi đặc biệt ưa thích một người, nhưng mà, Cốt Nguyệt lại là đại đại đôi mắt nhìn xem Vân Lam, ta thích Vân tỷ tỷ. Vì sao Vân Lam không khỏi nghĩ xoa bóp Cốt Nguyệt thịt đô đô mặt, thế nhưng là vẫn là nhịn được. Dù sao, bây giờ đối phương thế nhưng là cốt tộc gia chủ, chung quanh còn rất nhiều thuộc hạ. Mà Cốt Nguyệt ngon ngọt cười, tự nhiên là bởi vì Vân tỷ tỷ xinh đẹp tha khả năng thật có bát tự ăn khớp nguyên nhân a. Hiện tại Cốt Nguyệt cùng Vân Lam quan hệ càng ngày càng gần sát, trước đó thói quen lạnh lùng mặt tê liệt biểu lộ mỗi lần hướng về phía Vân Lam đều sẽ nhịn không được hòa tan. Hơn nữa xưng hô cũng là từ Vân Lam biến thành Vân tỷ tỷ. Nguyên lai Nguyệt Nhi vẫn là một cái nhan không á Vân Lam kiêu mi. Vân tỷ tỷ, cái gì gọi là nhan không? Cốt Nguyệt hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam nói. Nhan khống, liền là ưa thích xinh đẹp người A. Vân Lam trêu ghẹo trả lời. Cốt Nguyệt nghe xong, sau đó gật gật đầu nghĩ nghĩ, thế nhưng là ta chỉ nhan khống Vân tỷ tỷ, chỉ thích xinh đẹp Vân tỷ tỷ, cái khác xinh đẹp đều không thích. Vân Lam chính muốn mở miệng lúc không nghĩ tới tiểu quỷ vẫn rất một lòng nha một bên, kỳ một cách thanh âm thăm thẳm truyền đến. Không nghĩ tới tên này vẫn còn đang chống nghe. Cốt Nguyệt không nghĩ để ý hắn, nhưng mà Vân Lam tự nhiên cũng sẽ không ở không đi gây sự. Nhưng là kỳ một cách người này cũng là kỳ quái, vừa rồi Thủy Ngọc Nhi tìm hắn hắn ghét bỏ người ta phiền, hiện tại lại chạy tới muốn chen vào nói. Tiểu quỷ kỳ một cách khiêu mi nhìn xem Cốt Nguyệt nói. Ta gọi Cốt Nguyệt. Cốt Nguyệt khuôn mặt lại khôi phục lạnh lẽo cô quạng bộ dáng. Tiểu quỷ, ta cũng thích ngươi Vân tỷ tỷ, chúng ta xem như cùng loại người. Phải có chủ đề có thể nói chuyện phiếm đi kỳ một cách đối với cái này Cốt Nguyệt nói. Mà Cốt Nguyệt lại là y y nguyên không thèm chịu nể mặt mũi, ngươi và cái kia Thủy Yêu Nhi mới là một đường. Thủy Yêu Nhi không phải Thủy Ngọc Nhi sao Vân Lam, nhưng mà đối với hai người trắng trợn nghị luận nàng, nàng cũng không có ở trong lòng. Bất quá nam nhân này trêu chọc Cốt Nguyệt ra nở dê cười lạnh thôi, cho nên nàng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn. Ngươi không thấy được ta vừa rồi cự tuyệt cái yêu kia sao, cho nên, ta và ngươi cùng một chỗ ưa thích Vân tỷ tỷ không tốt sao? Kỳ một cách câu lên môi nói. Rốt cục, Cốt Nguyệt mới nghiêng đầu nhìn một chút kỳ một cách một chút sau đó nói, nhờ ngươi ưa thích cũng liền miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tiểu quỷ, ngươi yêu cầu này tiêu chuẩn đến cùng ở nơi nào? Cái gì gọi là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn? Kỳ một cách khiêu mi bất mãn nói. Tiêu chuẩn chính là ngươi còn chưa đủ xứng ta Vân tỷ tỷ. Cốt Nguyệt khàn khàn non nớt thanh âm có chút dương lên nói. Kỳ một cách, đây thật là bị nghiêm trọng đả kích, người biết hay không ta thế nhưng là dị năng đại lục đệ nhất Mỹ Nam. Kỳ một cách khiêu mi nói. Nhưng mà Cốt Nguyệt lại là khinh thường đến cực điểm, dị năng đại lục đệ nhất Mỹ Nam có thế không tới phiên ngươi. Hừ, không tới phiên bản đại gia liền không người. Kỳ một cách phất phất tay nói. Ủa sao không có ai vậy, lần trước tuần đại nhân liền dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Hơn nữa, dù cho tuần đại nhân không nói, dị năng đại lục đệ nhất Mỹ Nam trước kia cũng là đế nham đại nhân, như vậy hiện tại, tự nhiên cũng là triệu hách thế gia đế tước đại nhân. Cốt Nguyệt tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn lao thành đến cực điểm. Đế kỳ một cách lập tức á khẩu không trả lời được. Thốt ra hắn thừa nhận, nam nhân này hắn xác thực kém một chút. Hừ, Cốt Nguyệt lập tức có chút lạnh lạnh tiểu đắc ý, nhưng mà, đầu này Vân Lam nghe được đế tước hai chữ tâm đột nhảy lên. Lịch hiền tước. Không biết ngươi bây giờ thế nào, nàng đã đến trung tâm thành, rất nhanh bọn họ liền có thể gặp mặt. Chương 852, tham lam hai người, 7. Trung tâm thành. Trung tâm thành khoảng cách nội thành phương hướng, tất cả mọi người biết rõ. Chỉ bất quá, lại là không có người đi cái phương hướng Na Y, bởi vì đây là thông hướng dị năng đại lục chỗ sâu, dị năng đại lục đỉnh cao nhất lực lượng nếu như không có thực lực, muốn đi vào, cơ bản một con đường chết. Nhưng mà bởi vì Thủy Ngọc Nhi đã phân phó nguyên nhân, thánh nữ tộc thánh nữ trên đường đi nhưng lại không tiếp tục nhiều ra y vo. Cho nên đến trung tâm thành thời điểm, đám người chỉ tốn lớn thời gian nửa tháng. Nghe nói, cái này là thời gian thường lệ, cái này hơn nửa tháng có thể nói đám người ra y vo quá sức, xuyên việt một mảng lớn hoang vu bình nguyên, còn có sa mạc, rừng cây, những cái kia thánh nữ cái này cũng dày vò quá sức, cuối cùng không có ngay từ đầu nói chuyện phiếm hứng thú. Nhưng mà, nếu như không phải là bởi vì cùng Cốt Nguyệt đám người cùng một chỗ, Vân Lam đến là nghĩ tự mình lái xe. Chỉ bất quá dạng này cũng không thực tế, một là bởi vì nàng cũng không biết đường. Nếu như mang lên Cốt Nguyệt, thế nhưng là lại cùng kỳ một cách ra hỏa này. Hơn nữa vốn chính là hai đội người, hay là cái thánh nữ tộc nhân cùng lên đường. Cho nên, nàng cũng không muốn làm loại khác dù sao, coi như cùng một chỗ hoang dạo chơi. Bởi vì mọi người làm dị năng giải thi đấu người thắng, đi tới trung tâm thành là bọn họ phúc lợi, cho nên, Vân Lam đám người đội ngũ nhanh đến trung tâm thành thời điểm phía trước liền có thêm một đội nhân mã, xem ra, hẳn là tới đón bọn họ. Quả nhiên các ngươi là nội thành tới sao, dẫn đầu nam tử nói ra. Lúc này, bọn họ đội ngũ ước chừng khoảng 100 người, trừ bỏ dẫn đầu vị nam tử này bên ngoài, cái khác đại bộ phận cũng là trung cấp dị năng giả, nhưng mà, còn có hắn khoảng chừng đồng dạng 2 cái cao cấp dị năng giả. Bọn họ nhìn một chút Vân Lam đám người đội ngũ, đôi mắt xẹt qua khinh miệt. Nội thành những cái này dị năng người, đối với bọn họ mà nói, liền như là vào thành đồ nhà quê, bọn họ tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Chỉ bất quá lần này đội ngũ tựa như là phía trên người tới phân phó muốn đặc biệt chiếu cố, cho nên, mặc dù trong lòng khinh thường, lại là không có giống bình thường đồng dạng châm chọc khiêu khích. Là, chúng ta là nội thành tới, lần này dị thịnh hội người chiến thắng thánh nữ tộc, một vị thánh nữ mở miệng nói. Nhưng mà, đầu kia mọi người mới phát hiện, ẻm mã lần này đi tới trung tâm thành cư nhiên như thế nhiều mỹ nhân nhi chật chật, lần này phúc lợi không tệ a, bên cạnh cao cấp dị năng giả nói. Đúng a, đặc biệt là dẫn đầu, a mau nhìn, còn có đằng sau có một vị càng tuyệt sắc hơn một bên khác cao cấp dị năng cũng là kích động nói. Nghe được hắn lời nói, bọn họ tự nhiên là trước thấy được Thủy Ngọc Nhi, sau đó thấy được Vân Lam. Mẹ a, không nghĩ tới năm nay ông trời như thế chiếu cố bọn họ mỹ nhân này, nhi bọn họ cả một đời cũng chưa từng thấy xinh đẹp như vậy a, bất quá đại ca, thế nhưng là... Lần này phía trên không phải nói một đội này bên trong có 2 nữ nhân không thể động sao, đột nhiên, bọn họ nghĩ đến. Nhưng mà, dẫn đầu dị năng giả đã sớm liền nước miếng đều nhanh chảy xuống, vì vậy nói, tùy tiện kéo 2 cái dao nộp, dù sao bọn họ cũng không nói là cái nào, 2 cái nghe nói như thế, 2 bên dị năng giả có chút xấu hổ. Dù sao cái đó 2 cái căn bản không cần đặc biệt nói xong sao, dẫn đầu liền 2 nữ nhân, hơn nữa còn là xinh đẹp nhất. Lão đại bộ dạng này ra vẻ hồ đồ, không phải là muốn nuốt riêng a, không sai, bọn họ một nhóm người này, là cái này trung tâm thành bên ngoài nhân viên tiếp tân một loại nhân vật. Đồng dạng phía trên truyền tin xuống tới, cũng là từng tầng rơi vào trong tay hắn. Mà đồng dạng tới nội thành nhân viên, cái nào lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ không phải phảng phất nhìn thấy thần nhìn thấy thượng đế đồng dạng kích động, chỉ cần bọn họ mở miệng một cái. Đếm không hết chỗ tốt liền rơi vào miệng túi. Chương 853, thổ phỉ đồng dạng tiếp đãi dùng, 8. Mà Vân Lam mấy người cũng là lần đầu tiên tiến vào trung tâm thành, cũng không biết, trước kia tất cả tiến vào trung tâm thành người chiến thắng cũng là trải qua cái gì, trước kia cũng là nghe lời đồn, bây giờ bản thân tiến đến, mới phát sinh cùng trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Bọn họ tối thiểu cho rằng sẽ đi lễ ngộ còn có bình thường tiếp đãi. Thế nhưng là, nhìn thấy đối phương bộ dáng, mới biết được cũng không phải là chuyện này. Những người kia rõ ràng đối với bọn họ có tính toán, quả nhiên quy củ cũ, cái này lần thứ nhất vào trung tâm thành, lệ phí vào thành đến giao, biết không, dẫn đầu nam nhân khiêu mi nói. Chỉ bất quá hắn con mắt vẫn như cũ nhìn xem Thủy Ngọc Nhi cùng Vân Lam, tản mát ra đặc biệt quan mang. Nhưng mà, mọi người vừa nghe lệ phí vào thành mặc dù đều mang tiền tài đến. Thế nhưng là, trên đường đi quanh thân buôn ba. Hơn nữa còn không biết về sau tại trung tâm thành gặp được cái gì, cho nên mỗi một lần tiền tài đều rất trọng yếu. Đặc biệt là trở về lộ trình khu NG xa như vậy, bọn họ đến lúc đó không có khả năng ăn xin trở về đi, bây giờ nghe được đối phương nói lệ phí vào thành, đều không khỏi khẩn trương, hy vọng đối phương không muốn sư tử há mồm. Thế là phía trước Thủy Tiên Nhi, cùng đằng sau Cốt Nguyệt, bọn họ ra hiệu bản thân thủ hạ đi đằng sau phí tổn. Hai người cũng là cầm một cái không lớn không nhỏ hộp sắt, bên trong cũng là tuyệt đối không ít tinh tệ còn có tiền tài, dạng này lệ phí vào thành có thể nói là cực kỳ hào phóng thổ hảo. Vì là thứ nhất lần vào thành, rất nhiều phương diện không là rất biết cho nên, còn mời đại nhân thông cảm nhiều hơn chỉ đạo. Đằng sau Cốt Thiết chậm rãi thanh âm nói ra. Nhưng mà, nhìn thấy hai cái này hộp sắt, dẫn đầu cái kia đại nhân lại là đột nhiên á cười ha ha. Làm sao chỉ có ngần ấy còn muốn vào trung tâm thành, cái kia còn không bằng cút về a, thanh em hắn mỉa mai không thôi, ngay cả Thủy Ngọc Nhi đều không khỏi có chút tức giận, huống chi là Vân Lam đám người. Mà một bên Kỳ Một Cách cũng chỉ là ung dung trừng mắt lên đại nhân, chúng ta QNZ là lần đầu tiên vào trung tâm thành, có thể có chút quy củ không hiểu nhiều lắm, cho nên, còn mời đại nhân chỉ điểm một chút. Cốt Thiết hai tay ôm quyền nói. Lúc này đám người chỗ nào còn không hiểu, gặp được cường đạo những người này rõ ràng liền là muốn kiếm bộn. Thật là không có nghĩ đến mới vào trung tâm thành liền gặp được sự tình này. Để cho đám người đối với nội thành tất cả dự cảm đều không có trước kia tốt rồi. Ngay cả thánh nữ tộc thánh nữ, các nàng ngay từ đầu còn nghĩ tiến vào trung tâm thành liền làm một lần nhẹ nhõm du ngoạn, đâu ai biết, còn không có vào thành, còn gặp gỡ một đám so thổ phỉ còn muốn thổ phỉ tiếp đãi người. Ha ha ha ha, rốt cục có một cái thức thời người. Đương nhiên, các ngươi mới vào trung tâm thành, chúng ta cũng sẽ không quá mức. Cho nên, liền lấy 9 phần liền tốt còn lại chính các ngươi giữ lại. Người dẫn đầu cười to nói. Nhưng là 9 phần đám người không thể tưởng tượng nổi, bọn họ cảm thấy tối đa cũng là chia đều đã coi như là rất quá mức. Ai biết đối phương lại để cho 9 phần, nếu như muốn 9 phần bọn họ nhiều như vậy thuộc hạ, còn có mấy ngày chi tiêu căn bản là không đủ. Đại nhân, ngài dạng này xe có hay không có điểm quá mức? Cốt Thiết rốt cục nhịn không được nói. Người không phải tượng đất, ai không có tính tình đâu, mà vị kia người dẫn đầu nghe xong, thử quá mức trước kia vẫn chưa có người nào dám nói bổn đại nhân quá mức. Lần này các ngươi tới đội ngũ tính tình cũng không nhỏ a, thế là lập tức phất tay hướng về phía sau lưng thuộc hạ nói, nhìn mấy cái này không thế nào nghĩ phối hợp. Các ngươi, đi đem phía sau bọn họ trên xe đồ vật chuyển xuống đến, một điểm cũng không được thừa. Là nghe nói như thế, đằng sau bọn thuộc hạ nguyên một đám cực kỳ hưng phấn nói. Thế là liền hướng lấy hai đội nhân mã đi. Chương 854, tuần đại nhân muốn người, 1. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, Thủy Ngọc Nhi lông mày đều không khỏi nhíu, thế là nàng rốt cục nhịn không được mở miệng. Đại nhân, chúng ta QNZ là lần đầu tiên tiến vào trung tâm thành bên trong, quả thật có rất nhiều không hiểu địa phương. Đại nhân vì sao không cho chúng ta học tập cơ hội? Nàng thanh âm nhu nhu, nghe có mấy phần ủy khuất. Để cho người dẫn đầu không tự chủ được nhìn một chút nàng. Đôi mắt lập tức sáng lên, sau đó nói, cơ hội tự nhiên sẽ cho. Bất quá, ta sẽ cho tiểu mỹ nhân đội ngũ lưu cơ hội, cũng sẽ không cho bọn họ lưu cơ hội. Thế là tiếp tục nói, mỹ nhân nhi nhìn bên này lấy cầm liền tốt, phía bên kia, cho ta toàn bộ lấy tới. Là đám người hồi đáp. Thủy Ngọc Nhi nghe xong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Các nàng bên này an toàn liền tốt. Vân Lam bên kia như thế nào, nàng tự nhiên hy vọng toàn quân bị diệt mới xưng nàng tâm ý bên này, nhìn xem chậm rãi hướng bọn họ mà đến trung tâm thành nhân viên. Cốt tộc người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thực sự không biết là phản kháng tốt vẫn là bị bách tiếp nhận tốt, bởi vì, phản kháng, đắc tội thế nhưng là trung tâm thành bên này người. Mà bị ép tiếp nhận bọn họ sẽ chỉ cảm giác đối phương nhất định sẽ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Trung tâm thành thuộc hạ dị năng đẳng cấp thấp nhất cũng là trung cấp. Hơn nữa bọn họ năng lượng cùng nội thành bên trong trung cấp dị năng giả hoàn toàn không giống. Năng lượng khác biệt, cho nên, vũ lực giá trị tự nhiên QNZ thì bất đồng. Nhìn xem những cái này một mặt tham lam người, Vân Lam cảm thấy, cái này chiếm lấy tiền tài khẳng định bất quá là bước thứ nhất mà thôi. Hơn nữa, loại người này, cũng không phải là nhường nhịn hắn liền hiểu có chừng có mực. Đặc biệt là nghĩ vậy một lần bọn họ đi tới trung tâm thành đặc thù hai chỗ. Là cái kia Yến Tuần Mạc yêu cầu. Như vậy đối phương tất nhiên không có khả năng để cho người ta vừa vào thành cứ như vậy cướp đoạt bọn họ, cho nên các ngươi làm như vậy. Tuần đại nhân biết không? Vân Lam nhàn nhạt thanh âm chậm rãi truyền đến. Thanh lãnh mà mang theo có chút uy nghiêm, nghe được Tuần đại nhân ba chữ, đám người điều kiện phản ứng dừng lại. Cái gì? Tuần đại nhân người dẫn đầu trừng mắt to nhìn Vân Lam nói. Ngay cả một bên Kỳ Một Cách cũng là nhìn về phía Vân Lam, hắn trong lòng có bất mãn. Vì sao nữ nhân này không hướng hắn cầu cứu, muốn bao Yến Tuần Mạc danh tự rõ ràng tên hắn QNZ rất lợi hại a? Ngay cả Thủy Ngọc Nhi QNZ sững sờ, không biết Vân Lam xách Yến Tuần Mạc làm gì mà Vân Lam nhìn xem hiệu quả rõ rệt, thế là cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Thủy Mẫu Đại Nhân là Tuần Đại Nhân khâm điểm muốn người sao? Lần này đội ngũ cũng là Tuần Đại Nhân chiếu cố. Nếu như các ngươi nếu thực như thế làm mà nói, chỉ sợ đánh cũng là Tuần Đại Nhân mà ta. Mọi người vừa nghe đều chấn kinh. Cái gì? Cái đội ngũ này là Tuần đại nhân bảo bọc? Người dẫn đầu rõ lộ ra sợ hãi, làm sao có thể? Ngươi có chứng cứ gì chứng minh các ngươi cùng Tuần đại nhân có quan hệ? Bọn họ chỉ biết là người bề trên phân phó, nhưng lại cũng không biết là vị nào đại nhân cho rằng bọn họ bất quá chiếm chút lợi lộc, nên đại nhân đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là, nếu như vị đại nhân này là Tuần đại nhân mà nói, đó cũng không giống nhau. Khiêu chiến Tuần đại nhân quyền uy, bọn họ đến lúc đó khẳng định chết đến mức không thể chết thêm. Phải biết, tại trung tâm thành, thế nhưng là có 6 vị đại nhân là trí cao vô thượng tất cả mọi người không dám đắc tội. Mà Tuần đại nhân chính là một cái trong số đó, đồng thời đứng hàng đứng đầu. Mà đầu này, nghe được Vân Lam lời nói Thủy Ngọc Nhi thì là một phen khác cảm tưởng. Cái gì là Tuần đại nhân muốn nàng thật sao khó trách, các nàng thánh nữ tộc tại sao có thể có dạng này đặc quyền nguyên lai. Dĩ nhiên là hắn nhớ tới tấm kia khuynh thành thiên hạ tuấn mỹ dung nhan cùng có vô cùng tôn quý địa vị nam nhân, Thủy Ngọc Nhi trong lòng cũng không khỏi đến đắc ý. Chương 855, tiểu tử ngươi là ai? 2. Nhưng mà, so với Thủy Ngọc Nhi ý nghĩ, Kỳ Mục Cách lại là đột nhiên nghĩ cười. Hắn hẹp dài con ngươi nhìn xem Vân Lam chứng trạc đàng hoàng nói xong lời nói dối, không nghĩ đến cái này nữ nhân còn có bậc này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, liền hắn đều coi thường nữ nhân, Yến Hồ Ly có thể coi trọng thiết hắn vậy mới không tin nếu như nữ nhân kia thực sự là Yến Hồ Ly khâm điểm. Như vậy, khẳng định cũng là cái kia con Hồ Ly muốn tính toán ai công cụ. Tuyệt đối là không thể nào bản thân hưởng dụng, bởi vì hắn phẩm vị còn không có như vậy thấp kém. Cũng không phải nói Thủy Ngọc Nhi đúng như này kém, nhưng là chỉ có thể nói khi bọn họ loại này quyền cao chức trọng người lúc, cái gì Mỹ Nhân Nhi chưa thấy qua nhưng là Thủy Ngọc Nhi loại này rõ ràng muốn leo lên lại dục tình cố túng thủ đoạn một chút liền có thể xem thấu, mặc dù xinh đẹp, nhưng lại không có đầu óc, trọng yếu nhất là, còn không có thực lực. Một cái không có đầu óc, còn có thực lực, còn hàng ngày một bộ tự cho là đúng dối trá bộ dáng. Đây mới là bọn họ loại nam nhân này chẳng thèm ngó tới nguyên nhân. Hoặc là ngươi xấu liền có một dạng thực lực, không có thực lực tối thiểu ngươi làm người có thể thẳng thắn thản nhiên. Thế nhưng là Thủy Ngọc Nhi loại này không thẳng thắn hơn nữa còn không thực lực lại đánh giá cao bản thân nữ nhân. Lúc này mới ác tâm đồng thời vậy liền coi là, hơn nữa nàng cho tới bây giờ đều không có nhìn thẳng vào tỉnh lại qua thực lực mình vấn đề còn cho là mình mỹ mạo có thế để bù đắp tất cả. Náo tàn không náo tàn dạng này, nữ nhân hắn sẽ mắt nhìn thẳng vậy chỉ có thể nói hắn và những cái kia kêu nữ thần nam nhân một dạng không có cấp bậc. Vân Lam nhưng không biết Kỳ Mục Cách ý nghĩ nàng chỉ là ung dung nhìn xem người dẫn đầu kia nói, không, chúng ta không có chứng cứ chứng minh. Nhưng là, các ngươi cho rằng giống Thủy Mẫu đại nhân đẹp như vậy bộ dáng còn chưa đủ Tuần đại nhân nhìn chúng tư cách sao nếu như các ngươi cứng rắn muốn cố chấp tiếp tục như thế chỉ sợ, kết quả tuyệt đối sẽ không quá mỹ hảo. Người dẫn đầu nghe nói như thế, thật đúng là chần chờ. Hắn nhìn xem Thủy Ngọc Nhi, xác thực, nữ nhân này rất đẹp nếu thật là Tuần đại nhân nhìn chúng, hắn dám va chạm, như vậy tất nhiên là chết chắc với hắn mà nói, Thủy Ngọc Nhi cùng Vân Lam hai người trừ bỏ mỹ mạo bên ngoài, cũng là không sai biệt lắm nữ tử. Hơn nữa nhìn thân phận Thủy Ngọc Nhi hay là cái người dẫn đầu, tự nhiên càng cao thêm một bậc. Cho nên nghe được Vân Lam lời nói, quả nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại chuyện này, chỉ cần có một chút xíu khả năng, hắn cũng không dám mạo hiểm hiểm. Nhưng mà Thủy Ngọc Nhi nghe được Vân Lam như thế khen bản thân, tự nhiên là vô cùng kinh ngạc. Chỉ bất quá đồng thời cũng khó đối với Vân Lam thiếu như vậy một chút địch ý hử, tất nhiên nàng là Tuần đại nhân muốn. Ngươi tự nhiên không phải đâu như vậy, chúng ta không nhằm vào nàng, nhằm vào ngươi, hẳn là không người nói a mà đầu này người dẫn đầu ổ lư a cha y đột nhiên ủy trở về không chỗ phát tiết. Tự nhiên là nghị phát tiết đến Vân Lam trên người. Hắn nhìn xem Vân Lam tà tà nói ra. Mà lúc này, Cốt Nguyệt đám người không khỏi chau mày. Đám người này xem ra là thề không bỏ qua đặc biệt là bị Vân Lam chắn khẩu khí, chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay hiểu. Đúng lúc này nàng, là bản đại gia nhìn chúng. Các ngươi ai dám động đến đột nhiên, một bên Kỳ Một cách cuồng vọng thanh âm thăm thẳm truyền đến. Tất cả mọi người giật mình. Cốt thiết đám người không nghĩ tới Kỳ Một cách sẽ mở miệng mặc dù bọn họ không biết Kỳ Một cách thân phận nhưng lại biết do hắn là cao cấp dị năng giả. Nếu như hắn nguyện ý mở miệng tự nhiên là tốt. Chỉ bất quá nhưng lại không biết đám người kia có mua hay không sổ sách quả nhiên. Người dẫn đầu nghe xong, hắn đôi mắt nhìn xem hề phải ngồi tại ngựa trên đầu áo bào đen nam nhân, một thân màu lúa mì làn da, khuôn mặt như điêu khắc giống như quỷ phụ thần công. Thoạt nhìn có một tia nhìn quen mắt. Nhưng là hắn lại nhất thời nghĩ không ra thế là đôi mắt hung ác chỉ Kỳ Một cách nói, tiểu tử ngươi là ai? Chương 856, hắn một đại nhân, 3. Nhưng mà, nghe được tiểu tử hai chữ, lập tức Kỳ Một cách, lập tức cả người khí tức đều trở nên ấm lãnh. Ngươi nói cái gì? Hắn nâng lên một đôi ưng nhãn cười lạnh nói. Người dẫn đầu bị khí tức kia chấn nhiếp, không khỏi ấp úng nói, ta hỏi, ngươi là ai? Hắn nhìn xem Kỳ Mục cách hình tượng, đột nhiên trong đầu xẹt qua một tia không hiểu, phảng phất nghĩ tới cái gì tựa như thân thể đều run lên không có khả năng. Nam nhân này tuyệt đối không thể nào là người dẫn đầu. Đôi mắt kinh khủng nhìn xem Kỳ Mục cách. Ai nhìn tới, ngươi còn không có ngu xuẩn đến quên mình ở ai địa giới đã nói lời nói nha? Kỳ Mục cách châm chọc nói. Thốt ra lời này xong, người dẫn đầu dọa đến lập tức từ trên ngựa lật ngã xuống. Kỳ Mục đại nhân sau lưng một đám thuộc hạ nghe xong, làm sao có thể cu nở dê đồng dạng toàn thân run rẩy xuống ngựa. Tham kiến Kỳ Mục đại nhân. Nam nhân này, là Kỳ Mục đại nhân. Trời ạ, bọn họ làm cái gì thế mà chuẩn bị mạo phạm Kỳ Mục đại nhân? Đội Kỳ Ma bọn họ nằm dạp trên mặt đất, hận không thể đem mặt nhấn vào trong đất. Tốt giống như vậy mới có thể biểu hiện bản thân thành ý, có thể làm cho Kỳ Mục đại nhân tha thứ bản thân. So sánh với bọn họ bộ dáng, thánh nữ tộc cùng cốt tộc người càng khiếp sợ hơn. Chuyện gì xảy ra? Kỳ Mục đại nhân cái nào? Kỳ Mục đại nhân kỳ thật đối với trung tâm thành, trừ bỏ Triệu Hách gia tộc cùng Yến Tuần Mạc thường xuyên bị người nghị luận bên ngoài cái khác phân cục, bọn họ cũng không rõ ràng. Cho nên lúc này nhìn xem mới vừa rồi còn phách lối đến cực điểm bây giờ lại quỳ trên mặt đất dọa thành chó đám người, đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là thánh nữ tộc. Bọn họ không nghĩ tới đi theo cốt tộc đằng sau cái kia tuấn mỹ nam nhân tại trung tâm thành còn có không ít thân phận mà Kỳ Mục cách nhìn xem quỳ trên mặt đất đám người, lại là cười lạnh nói, vừa rồi, các ngươi muốn làm cái gì? Lúc đầu hắn cũng không muốn quan ở, nhưng là không hiểu thấu liền muốn nhúng tay. Nhưng mà trên mặt đất người dẫn đầu đám người nghe xong, lập tức cầu xin tha thứ, đại nhân, chúng ta sai, cầu xin đại nhân tha thứ. Tiểu cũng không dám nữa à. Cũng không dám nữa. Kỳ Mục cách hẹp dài đôi mắt buồn bã nói. Là. Đám người dập đầu nói. Nhưng mà Kỳ Mục cách nhìn xem đám người. A buồn đại nhân nhưng lại không có việc gì, các ngươi nên xin lỗi. Là Vân cô nương. Nếu như nàng đồng ý thứ lỗi các ngươi, như vậy các ngươi tự nhiên là không có việc gì. Nếu như nàng không chịu thứ lỗi các ngươi liền đi chết đi. Cuối cùng bốn chữ thờ ơ phảng phất tùy ý liền nói ra miệng. Mọi người vừa nghe. Kinh hãi lập tức hướng Vân Lam mãnh liệt dập đầu nói, Vân cô nương, là tiểu nhân muốn sai. Đám tiểu nhân mắt bị mù mới có thể mạo phạm Vân cô nương. Mời Vân cô nương tha thứ đám tiểu nhân. Nhưng mà Vân Lam nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc Kỳ Mục cách một chút sau đó nhìn mấy người nói, ta sẽ không để cho các ngươi chết. Nghe nói như thế, đám người lập tức kích động nói tạ ơn Vân cô nương xa ơn. Thế nhưng là Vân Lam đồng dạng cũng là câu lên bờ môi. Sẽ không để cho các ngươi chết chỉ là tạm thời, không có nghĩa là vĩnh viễn. Đằng sau còn được xem các ngươi biểu hiện. Đám người cũng nghe xong, trong lòng giật mình, lập tức dập đầu. Vâng vâng vâng, đương nhiên, đối với Vân Lam bọn họ cũng không sợ. Bọn họ sợ hãi là không nghĩ tới Vân Lam lại là Kỳ Mục đại nhân nhìn chúng cho nên, mới dọa thành bộ dáng như thế. Chí ít trước đó Kỳ Mục đại nhân cũng không muốn quản bọn họ, là bọn họ bắt đầu đối với nữ nhân này bất kính lúc đại nhân mới ra mặt. Cho nên, chỉ có thể nói là chính bọn hạ hội tìm đường chết. Đối mặt Vân Lam như thế, bọn họ cũng không dám lại nói thêm cái gì, đừng lại nhải, nhanh lên dẫn đường. Kỳ Mục cách đồng dạng không kiên nhẫn nhìn bọn họ một chút. Tốt tốt tốt, nghe được Kỳ Mục cách lời nói, đám người giống như bị đại xá đồng dạng, sau đó bỏ người lên. Chương 857, đi tìm phu quân ta, 4. Đối mặt dạng này đảo ngược tình thế, đám người kinh nghi vạn phần. Mà lên người dẫn đầu đám người lập tức chân chó tựa như bên trên ngựa, thay đổi trước đó phách lối cười tủm tỉm nói, các vị đại nhân, mời cùng tiểu tới đi. Kỳ thật, nếu như không phải bởi vì vào trung tâm thành GN mấy người dẫn đường Vân Lam đám người cũng sẽ không GN hắn. Nhưng là, từ nội thành tới, xem như dị năng thịnh hội thắng được gia tộc. Đến cùng sẽ đi qua như thế nào quá trình bọn họ không người biết được. Cho dù là Kỳ Mục cách. Hắn cu nở dê không rõ ràng bởi vì, lấy thân phận của hắn, căn bản không cần thiết qua nở những cái này cho nên, bọn họ thì là cờ ân nở người dẫn đầu mấy người dẫn đầu cùng an bài. Thế nhưng là, Vân Lam lại là quay đầu nhìn về phía một bên Kỳ Mục cách. Làm sao Kỳ Mục cách khiêu mi? Không biết vì sao Vân Lam đột nhiên nhìn về phía hắn mà Vân Lam lại là ngồi ở trên ngựa sau đó nghiêm túc nói, xem như nguyện ý nhường ngươi tiến về trả thù lao. Cho nên... Cốt tộc gan nguy đối với ngươi mà nói, đồng dạng cũng là tiện tay mà thôi. A, ngươi là muốn cho ta bảo vệ bọn hắn? Kỳ một cách đôi mắt nhàn nhạt liếc nhìn Cốt Nguyệt cùng Cốt Thiết đám người, dựa vào cái gì? Không có dựa vào cái gì, liền bằng ngươi một câu? Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem hắn nói. Bởi vì, nếu như nàng muốn rời khỏi lại là lo lắng Cốt Nguyệt đám người an nguy. Dù sao, lần này trung tâm thành còn chưa tới, bọn họ đã minh bạch, bên trong cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Xem như dị thịnh hội tuyển thủ đi tới trung tâm thành, tựa như đối với trung tâm thành mà nói cũng không phải là cái gì đáng giá tiếp đãi khách nhân. Ngược lại, đối phương tư thái cực kỳ tùy ý, như là cao đám người đối với người hạ đẳng tư thái. Cho nên, mặc dù Kỳ Một Cách cũng không có nghĩa vụ chiếu cố bọn họ, nhưng là, Vân Lam lại là không thể không cần mặt mũi một lần. Có thể ai biết Kỳ Một Cách thản nhiên nói, nhưng là, ngươi thiếu bổn đại nhân một lần nhân tình. Tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, ta sẽ trả ngươi nhân tình này. Vân Lam đồng dạng nhàn nhạt nhìn lại hắn một chút. Kỳ Một Cách khiêu mi, không nghĩ đến cái này Vân Lam cầu hắn làm việc, còn cuồng vọng như vậy. Bất quá lần này, nhưng lại không nói gì nữa. Lúc đầu đoạn đường này đến, hắn đối với Cốt tộc vẫn rất có hảo cảm. Huống chi, chiếu cố, tại chính mình địa bàn, bất quá là tiện tay mà thôi. Cốt Nguyệt cũng là nghĩ đến Vân Lam sẽ lấy điều kiện như vậy để cho Kỳ Một Cách chiếu cố mình, thế là khẩn trương nói, Vân tỷ tỷ, ngươi muốn đi sao? Vân Lam không nghĩ tới Cốt Nguyệt nhạy cảm như vậy, thế là gật gật đầu, đúng. Một bên Kỳ Một Cách khiêu mi nhìn Vân Lam một chút, đi nơi nào ngươi có biết hay không? Lấy ngươi nhất giới trung cấp thân phận dị năng giả, tại trung tâm thành rất dễ dàng gặp được nguy hiểm, đặc biệt là dạng này dung mạo, tất nhiên sẽ trở thành những đại nhân vật kia tranh đoạt mục tiêu. Mà Vân Lam lại là mắt nhìn phía trước, thần sắc không hiểu nói, đi một cái không đi không được địa phương, bởi vì, nơi đó có người đang chờ ta. Cái bộ dáng này, rất rõ ràng, người kia là cái nam nhân. Là ai? Kỳ Một Cách đen trầm mặt phảng phất tâm tình không phải rất vui sướng phu quân ta. Vân Lam cười nói, đây là nàng lần thứ nhất cười. Vân tỷ tỷ kết hôn? Cốt Nguyệt kinh ngạc. Kỳ Một Cách càng kinh ngạc, người kết hôn sao không thể sao? Vân Lam cười nhìn xem hai người, khuôn mặt mang theo không thể giải thích hạnh phúc. Kỳ Một Cách nhìn xem Vân Lam, một khuôn mặt bực bội chuyển mở, thiết kết cái hôn có gì đặc biệt hơn? Người La Ho Tư cũng rất nhiều nữ nhân, cái kia Vân tỷ tỷ về sau sẽ còn tới tìm ta không? Cốt Nguyệt nói. Ân, nếu như tìm được hắn về sau, có cơ hội ta liền nhất định đi nhìn ngươi. Vân Lam cười nói, nhưng lại cũng không xác định chuyến đi này sẽ thêm lâu, nhưng là Cốt Nguyệt lại là y y nguyên rất vui vẻ. Tốt. Chương 858 Trung tâm thành phân cục, Nam. Trung tâm thành phân cục, cường giả vi tôn, hóa giới là địa. Tổng cộng lục đại chu giới. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ giới. Một ngày kim chi giới, mộc chi giới, thủy chi giới, hỏa chi giới, thổ chi giới. Năm cái giao diện ghép thành cường đại trung tâm thành, mà kim chi giới thì là một các gia tộc tồn tại chi địa. Mộc chi giới, thủy chi giới, hỏa chi giới, thổ chi giới tứ giới là bình luận khuyết tán một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc. Trừ bỏ ngũ giới bên ngoài còn có mảnh này địa giới cường đại nhất một nơi, cái kia chính là Di La Thiên. Di La Thiên là vượt qua cùng ngũ giới bên ngoài. Nó có thể nói tự thành một khối phương vị, không thuộc về ngũ giới giới chủ quản hạt, nơi đó tự thành một chỗ. Trước kia là Triệu Hách gia tồn tại đồng thời quản hạt địa giới. Nhưng là từ khi Di La Thiên không đã xảy ra phản loạn về sau, Triệu Hách gia tổng bộ liền ở bên trong bị xa lánh, không có bất kỳ cái gì địa vị. Cũng coi là gần nhất một năm, Triệu Hách gia mới một lần nữa ở bên trong lấy được một chỗ cắm rủi. Cho nên, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ giới tăng thêm Di La Thiên giới, tổng cộng là lục giới. Mỗi một giới đều có thuộc về mình lãnh tụ. Kim Chi giới giới chủ thì là Yến Tuần gia Yến Tuần đại nhân. Mộc Chi giới giới chủ thì là Mẹ Diệc gia Mẹ Diệc đại nhân. Thủy chi giới giới chủ thì là Ân Cử gia Ân Cử đại nhân. Hỏa chi giới giới chủ thì là Kỳ Mộc gia Kỳ Mộc Cách đại nhân. Thổ chi giới giới chủ thì là Cô Tô gia Cô Tô đại nhân. Mà Di La Thiên, bởi vì vốn là từ Triệu Hách gia trưởng khống. Nhưng là, từ khi Triệu Hách gia rơi đài về sau, Triệu Hách gia uy tín không hề giống lấy trước kia giống như làm cho người tin phục. Hơn nữa nghe nói lời bây giờ ngữ quyền đều là tại Di La Cung một ít trưởng lao trong tay. Bây giờ giới chủ, cũng là khó bề phân biệt. Dù cho tân dị hoàng trở về, nhưng là lịch tiện tức dùng thời gian một năm từ bị trong khống chế nhảy thoát đi ra đồng thời lấy được một phần lực lượng, lại không có nghĩa là thành công thượng vị. Những cái kia phản loạn phần tử vẫn cầm giữ có thực lực đáng sợ, mà hắn cũng bất quá vừa mới quật khởi có thể địa vị ngang nhau cái này đã rất đáng gờm rồi. Nhưng là muốn 100% trở thành Di La Thiên Giới Hoàng, còn phải cần một khoảng thời gian. Cho nên, tạm thời, tại bên ngoài người bên trong, Yến Tuần Gia, không thể nghi ngờ mới là tôn quý nhất tồn tại bởi vì lịch hiển tức ba chữ, rất nhiều người đều cũng không rõ ràng. Liên quan tới Di La Thiên bên trong hỗn loạn, liền như là trong hoàng cung đấu tranh, bọn họ những cái này ngũ giới giống như bình dân bách tính, căn bản không chiếm được quá nhiều tin tức trừ phi có một ngày, khi thật sự dị hoàng đứng lên, bọn họ mới có thể xác nhận, cái này trung tâm thành cách cục biến hóa. Mà lúc này kim chi giới, một chỗ như vậy cung điện lớn, cực kỳ xa hoa. Mạ vàng đồng dạng trang chi, giống như thiên cung đồng dạng đại nhân, thánh nữ tộc cùng cốt tộc đội ngũ đã đạt tới hỏa chi giới. Thuộc hạ hướng về phía thủ tọa phía trên vô cùng tôn quý nam nhân nói. Lúc này, nam nhân ngồi ở một tấm rộng thùng thình trên vương ghế, màu trắng hoa lệ trường bào nổi bật lên cả người giống như thiên thần đồng dạng. Kim sắc hoa văn tinh xảo tại áo bào biên giới cùng ống tay áo tắc quấn. Phồn hoa ống tay áo là trống tại đầu một bên, nam tử lười biếng nhắm mắt dưỡng thần bên trong, nghe nói như thế, vẫn không có mở mắt ra nói, hỏa chi giới là, tuần đại nhân. Quỳ trên mặt đất thuộc hạ cung kính vô cùng nói. Tại kim chi giới, tuần đại nhân chính là tuyệt đối vương giả. Ân, tiếp tục phái người đi theo liền tốt, chờ đến thời cơ thích hợp, liền bắt đầu hành động. Yến Tuần Mạc thản nhiên nói. Sau đó dừng lại trong chốc lát liền từ từ mở mắt, một khỏa lệ nốt rồi mê hoặc nhân tâm, thanh âm tràn đầy từ tính nói, lần này cốt tộc nữ nhân kia QNZ ở trong đó người áo đen tự nhiên biết rõ Yến Tuần đại nhân ngón tay là ai vì vậy nói, là, Vân cô nương cũng ở đây, bất quá. Chương 859, nóng bức hỏa chi giới, 6. Bất quá Yến Tuần Mạc gậy nhẹ bắt đầu âm cuối. Hẹp dài đôi mắt nhìn xem quỳ trên mặt đất thuộc hạ, bên trong thờ ơ bất quá đi theo còn có kỳ một cách đại nhân thuộc hạ thận trọng nói. Quả nhiên trong không khí an tĩnh mấy giây, ngươi nói kỳ một cách cuối cùng ba chữ mang theo có chút tăng thêm. Vâng vâng, đại nhân. Thuộc hạ thận trọng nói. Mọi người đều nói thủy hỏa bất dung, thế nhưng là, kỳ một đại nhân cùng ân cư đại nhân quan hệ cũng không có vấn đề ngược lại là cái Yến Tuần đại nhân đối thủ một mất một còn đồng dạng đặc biệt là Yến Tuần đại nhân, bình thường rất khó nổi giận, nhưng là vừa đối lên kỳ một đại nhân, thật giống như xung đột đồng dạng, hai người vừa thấy mặt đã đánh thiên hôn địa ám. Bây giờ, quả nhiên vừa nghe đến kỳ một đại nhân danh tự. Thủ tọa bên trên nơi nào còn có Yến Tuần đại nhân thân ảnh a xác thực. Từ khi kỳ mục đại nhân đem Yến Tuần đại nhân áo lót phóng tới hỏa chi giới đấu giá về sau liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, Yến Tuần đại nhân tìm khắp cả toàn bộ cái trung tâm thành đều không có tìm được kỳ mục đại nhân bóng dáng lần này đột nhiên xuất hiện, đại nhân không kích động mới kỳ quái đâu đặc biệt là vừa rồi đại nhân nghe được hắn mục đại nhân tên trong nháy mắt kia nặng nề khuôn mặt, quả thực là khủng bố. Đến mức nào liền khủng bố đến mức nào mà hỏa chi giới đầu này. Vân Lam đám người theo người dẫn đầu chậm rãi nhập địa giới bên trong nhìn xem phía trước cẩn thận từng ly từng tí thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem kỳ một cách người dẫn đầu. Vân Lam kêu mi, vì sao trước đó bọn họ không có nhận ra ngươi ngay từ đầu bọn họ nhìn thấy kỳ một cách rõ ràng liền không biết, vì sao giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng mới biết được nhưng mà kỳ một cách nghe xong, lười biếng nói, đương nhiên, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng gặp qua ta, đương nhiên không thể lập tức nhận ra. Cốt tộc mọi người vừa nghe, ngược lại nghi ngờ hơn. Chưa từng gặp qua, về sau bọn họ lại là dựa vào cái gì nhận ra thế là rất nhanh, bọn họ liền biết. Bởi vì, vừa tiến vào địa giới, đập vào mặt nóng bỏng không khí phía trước chính là hỏa chi giới. Người dẫn đầu nói, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy to lớn một tòa đại môn sóc lập tại trước mặt bọn họ. Toàn bộ cửa thành hiện lên thổ hoàng sắc. Nóng bức không khí từ cửa thành bên trong phát ra, dù cho khoảng cách ngàn mét. Tất cả mọi người có thế trong cảm giác không tầm thường không khí. Đây là chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên nóng như vậy chính là ai trước đó đều không có nóng như vậy quá kỳ quái. Bây giờ không phải là tháng 3 phần sao làm sao đột nhiên giống tháng 6 một dạng nóng nhưng mà, nhìn xem đám người đầu bước lên mồ hôi nóng bộ dáng. Phía trước người dẫn đầu lập tức đắc ý nói, đây chính là hỏa chi giới, chúng ta kỳ một cách đại nhân địa bàn. Các ngươi nói nóng. Cái kia là đối với đại nhân chúng ta năng lực tán thành. Cái gì hỏa chi giới đám người còn là lần đầu tiên nghe nói xưng hô thế này. Hơn nữa, cái này địa bàn lại là bên cạnh nam nhân này, cái kia thân phận của hắn rốt cuộc là đi vào liền biết. Kỳ một cách lười biếng nói. Thế là, đám người đỉnh lấy đột nhiên biến độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, tiến vào trong thành, Vân Lam chú ý đến bốn phía, là giống như cổ Hy Lạp đồng dạng kiến trúc, mà nội thành tất cả mọi người là giống như kỳ một cách màu lúa mì màu da. Xác thực, tại dạng này nóng bức trong hoàn cảnh, làn da làm sao trắng lên được, mà lúc này, càng ngày càng nóng, trong không khí khí tức ngay cả ngựa đều hô hấp nặng nề rất nhiều. Lúc này mọi người mới nhìn về phía nội thành châu ngay phía trước cái này xem xét, bọn họ chấn kinh rồi. Chỉ gặp bọn họ đằng trước cách đó không xa, cao hơn 10 mét đồng nhân tượng nà nờ dựng đứng ở toàn bộ vào cửa thành chỗ cách đó không xa một cái giống như đại quảng trường loại địa phương. Mà đồng nhân hình tượng không phải là một vị để cho bọn họ thoạt nhìn quen thuộc đến cực điểm nam tử sao kỳ một cách, cái này đồng nhân chính là lúc này ngồi ở trên ngựa kỳ một cách. Chương 860, điểm tính ngưỡng là làm gì? 7. Đám người toàn bộ kinh ngạc, không nghĩ tới kỳ một cách lại có cao như thế thân phận hỏa chi giới, sở dĩ sẽ gọi hỏa chi giới, cũng là bởi vì nó giới không khí cực kỳ nóng bức, hơn nữa một năm bô nở mu a cũng là mùa hạ, chưa từng có mùa đông, cho nên mới đến tên này. Kỳ một cách phảng phất nhìn thấy đám người nghi hoặc sau đó ở một bên chậm rãi nói ra. Lúc này, đám người bọn họ tiến vào địa giới, lập tức, liền đưa tới không ít ánh mắt. Bởi vì thánh nữ tộc thống nhất màu trắng tiên nữ váy, mà cốt tộc thống một áo choàng màu đen, hai đội nhân mã thoạt nhìn loại khác lại phong cách đến cực điểm. Nhưng là, một số người nhìn thấy kỳ một cách lúc, đều không khỏi hơi sững sờ. Ngay sau đó không hẹn mà cùng bọn họ nhìn về phía sau lưng pho tượng. Không nhìn lầm chứ là giới chủ đã trở về, thế là trên đường tất cả mọi người bắt đầu bất khả tư nghị nói, giới chủ, là giới chủ trời ạ, thực sự là giới chủ, tham kiến giới chủ đại nhân, kỳ một cách đại nhân, tất cả quần chúng bách tính đều không khỏi gieo họ vui sướng. Vân Lam kinh ngạc. Nàng xem thấy những người này phát từ đáy lòng chân thành tha thiết ánh mắt, không nghĩ tới kỳ một cách gia hỏa này còn rất được hoan nên phải biết, nhìn một chút vương có được hay không, nhìn những cái này tầng dưới chốt nhất bách tính liền có thể biết được lúc này, biết rõ giới chủ đã trở về, đường phố chúng quần chúng đều không tự chủ được thối lui đến hai bên đường. Bọn họ nhìn xem kỳ một cách, trong đôi mắt cũng là nhiệt tình vui vẻ. Đó là tự nhiên, nếu như không phải được hoan nên nhất vương, ta làm sao có thể ngồi lâu dài, kỳ một cách kiêu ngạo nói. Vân Lam nghe nói như thế có chút nghi hoặc, tại sao là được hoan nghênh nhất vương mới có thể ngồi lâu dài tại loại niên đại này, còn có thể là dân chủ quyền sao? Nhưng vào lúc này chủ nhân, thật nhiều điểm tính ngưỡng chiến thanh âm truyền đến. Cái gì? Vân Lam kinh ngạc. Điểm tính ngưỡng mà kỳ một cách quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Vân Lam, thế nào? Vân Lam mới phát hiện mình không cẩn thận đem thanh âm nói ra, thế là lập tức lắc đầu. Không có gì, lúc này mới làm bộ nhìn về phía trước ở trong lòng cùng chiến câu thông lên. Không sai, hỏa chi giới toàn bộ đều là tràn ngập đối với kỳ một cách điểm tín ngưỡng. Nơi này toàn bộ địa giới, đều lấy kỳ một cách là tín ngưỡng chiến nói. Dĩ nhiên là dạng này, Vân Lam kinh ngạc, điểm tín ngưỡng tại trung tâm thành có thể sử dụng bằng không thì, làm sao cũng sẽ có loại vật này, hẳn là dạng này. Có thể sẽ có làm được cái gì cũng khó nói, chỉ bất quá bây giờ ta còn chưa phát hiện. Chiến thanh âm tiếp tục truyền đến. Tất nhiên không phát hiện, liền thuận kỳ tự nhiên a, hiện tại Vân Lam trong đầu điểm tính ngưỡng đã đột phá chân trời, hơn nữa một mảnh kim quang long lánh, phía trên con số ngược lại tiếp tục chỉ tăng không giảm xu thế. Cho nên, nhìn chung quanh một chút con chúng, sau đó, lại nhìn một chút kỳ một cách, Vân Lam đôi mắt xẹt qua một tia tinh mịch, sau đó hỏi. Trừ bỏ hỏa chi giới bên ngoài hẳn còn có những giới khác, Chu A có thể nói một chút sao? Trừ bỏ trung tâm thành, ngoại vi chi thành cùng nội thành đối với trung tâm thành sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù là tới qua người, bọn họ trở lại nội thành QNZ là không dám nhiều lời trung tâm thành sự tình. Nhìn xem Vân Lam, kỳ một cách có chút khiêu mi, trừ bỏ hỏa chi giới bên ngoài, còn có tứ giới, kim mộc thủy hỏa thổ làm tên. Ngươi nói Yến Hồ Ly chính là kim chi giới giới chủ. Mà kim chi giới, tới gần nhất Di La Thiên, cũng là ngũ đại địa giới nhất một cái lớn giao diện. Mà Di La Thiên, thì tương đương với trung tâm thành, cũng là dị hoàng vị trí chỗ ở, chỉ bất quá, bây giờ không có dị hoàng, Di La Thiên cũng là hỗn loạn tương bừng, cho nên, Yến Hồ Ly có thể nói là một tay che trời. Chương 861, Viêm Điện Sự Cố, 8. Di La Thiên Vân Lam lẩm bẩm nói, Không sai, Di La Thiên Giới là thuộc về trung tâm thành nội thành. Vốn phải là dị hoàng vị trí giới, nhưng là bây giờ, cu nở dê cứ như vậy. Kỳ một cách cũng không muốn nhiều lời bộ dáng. Mà Vân Lam lại đại khái là đã biết lịch tiện tức đặt mình vào chỗ cùng nàng lần này nên đi mục đích. Di La Thiên Giới sao ngươi phu quân tên gọi là gì nếu như cờ ân nở ta có thể giúp ngươi. Đột nhiên, một bên kỳ một cách ngữ khí quái dị nói. Không cần, ta biết hắn ở đâu. Vân Lam nói thẳng cự tuyệt. Kỳ một cách, cái này còn là lần đầu tiên chủ động giúp người mà bị người cự tuyệt. Đương nhiên, hắn cũng không biết Vân Lam sầu lo. Ở nhìn thấy lịch tiện tức trước đó, nàng nên cảnh giác tất cả mọi người. Không thể để cho bọn họ phát hiện mình cùng lịch tiện tức quan hệ, đặc biệt là quyền cao chức trọng người. Bởi vì Vân Lam hai chữ trùng hợp. Nếu để cho những cái kia chỗ tối nhìn chằm chằm người biết mình cũng chưa chết, chờ đợi bọn họ là cái gì nàng cũng không biết lúc này, đám người theo đại bộ đội chậm rãi đi theo người dẫn đầu đi tới. Bây giờ muốn đi nơi nào cốt nguyệt hiếu kỳ. Xem ra, hẳn là viêm điện phương hướng. Kỳ một cách chậm rãi như có điều suy nghĩ nói. Đám người hiếu kỳ, đó là địa phương nào à, đó là ta cung điện á kỳ một cách nghiêm túc nói. Đám người, bọn họ bắt đầu hiếu kỳ. Kỳ một cách vương rốt cuộc là làm sao làm nếu như bọn họ vốn chính là đi hắn cung điện. Vì sao hắn ngay từ đầu cũng không biết phảng phất biết do chúng nhân nghi hoặc, kỳ một cách một chút cũng không cảm thấy xấu hổ nói, ta đã không quản sự rất nhiều năm, hơn nữa, viêm điện cũng rất ít trở về, tự nhiên thì không rõ lắm. Kỳ thật, hắn đã không tại trung tâm thành đều có lớn thời gian nửa năm. Đám người, kỳ một cách người giới chủ này làm, QNZ thực sự là đủ kỳ hoa. Thua thiệt những dân chúng này còn như thế tín ngưỡng hắn cái này cũng rất bình thường, bởi vì bình thường vốn là không nhìn thấy giới chủ, kỳ một cách biến mất cũng không giống nhau. Mà lúc này phía trước người dẫn đầu cưỡi ngựa quay đầu đi đến Vân Lam đầu này, hắn đôi mắt nhìn xem kỳ một cách sau đó thận trọng nói, giới chủ, cái này những cái này đại nhân an bài ở nơi nào bình thường an bài ở nơi nào kỳ một cách khiêu mi nói. Bình thường người dẫn đầu muốn nói lại thôi. Sau đó thận trọng nói, những năm qua bởi vì giới chủ ngài mặc kệ việc này, như vậy sự tình cũng là dược đại nhân tại an bài. Hắn đều là đem mỗi một năm thịnh hội thi đấu tuyển người viên an bài tại Dương Các đằng sau. Dương Các ta trước kia không phải nói nơi đó không người có thể ở sao kỳ một cách cau mày nói. Mà người dẫn đầu nghe xong, lộ ra có bối rối nói, tiểu tiểu không biết. Dược đại nhân nói giới chủ đại nhân tạm thời sẽ không trở về. Hắn thì giúp một tay một lần nữa an bài một lần. Kỳ một cách nghe xong, khuôn mặt có lạnh lùng nói, ai nhìn tới ta không trong khoảng thời gian này. Các ngươi đem viêm điện quản lý rất tốt sao người dẫn đầu nghe xong, dọa đến toàn thân run rẩy. Kỳ một đại nhân, tiểu không dám. Là ngài đem nói làm cho tất cả mọi người đều nghe dược đại nhân a chúng ta chẳng qua là nghe theo giới chủ đại nhân ngài phân phó. Kỳ một cách nghe thế dạng lời nói về sau, thế là lạnh lùng niệm ai. Có đúng không mà Vân Lam đám người nghe xong lại chỗ nào không biết kỳ một cách không trong khoảng thời gian này, hắn trong cung điện xuất hiện nuốt quyền hiện tượng. Ha ha, nhìn tới để cho kỳ một đại nhân hỗ trợ chiếu cố sự tình là không có thời gian. Đại nhân hay là trước xử lý tốt bản thân trong điện sự tình A Vân Lam chậm rãi nói. Quả nhiên kỳ một cách khuôn mặt âm trầm, hắn hung ác trợn mắt nhìn người dẫn đầu một chút về sau. Liên chuẩn bị giá ngựa rời đi chờ một chút đằng sau Vân Lam thanh âm truyền đến. Chuyện gì kỳ một cách tâm tình cũng không khá lắm, dù sao, cánh thế nhưng là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc. Chương 862, còn ngươi nhân tình, một. Mà Vân Lam lại là nhàn nhạt nhìn xem kỳ một cách nói, trả ngươi nhân tình. Kỳ một cách kinh ngạc, có ý tứ gì ngươi cảm thấy ngươi bây giờ đi về lời nói nhìn thấy lại là sự thật sao Vân Lam khiêu mi nói. Một bên người dẫn đầu nghe xong, đôi mắt né tránh, sợ Vân Lam cùng giới chủ đại nhân sẽ trách tội cùng hắn. Mặc dù, hắn kỳ thật cái gì cũng không biết. Vân Lam cười lạnh, vị này dược đại nhân nên dã tâm không nhỏ, hơn nữa tâm lý tố chất không thấp. Nếu như bị phát hiện hẳn là cũng làm vạn quyền kế sách giải thích. Cho nên, coi như ngươi bây giờ đi về, QNZ không phát hiện được cái gì cái kia ta phải làm thế nào hiển nhiên, kỳ một cách là một cái nổi giận tính nôn nóng. Lúc này trên người hắn phảng phất đều muốn buộc phát so hỏa diễm. Vân Lam đôi mắt tính mịch, cho nên... Cái này liền cần vị đại nhân này phối hợp nàng xem thấy bên cạnh người dẫn đầu chậm rãi nói ra. Ta người dẫn đầu kinh ngạc. Không sai, ngươi từ giờ trở đi liền coi như không có phát hiện qua giới chủ đại nhân, y lìa nguyên làm ngươi bình thường sự tình, cái khác, không cần ngươi quan tâm. Vân Lam thản nhiên nói, bằng không thì, ngươi hẳn phải biết kết quả mà người dẫn đầu nhìn thấy Vân Lam cùng Kỳ một cách ánh mắt, toàn thân đều không khỏi run lên, là, tiểu nhân nhất định làm cái gì cu nở dê chưa từng xảy ra. Kỳ thật hắn cũng không phải là viêm điện bên trong người, nhiều lắm là coi là một cửa thành nhân viên tiếp tân loại hình. Mỗi một năm dị thịnh hội tuyển thủ cũng là trong tay hắn loại bỏ. Sau đó hắn lại đưa đi viêm điện. Mà đoạn thời gian trước có người nói cho hắn biết cái này một nhóm có đại nhân vật cờ ân ở, cho nên để cho hắn chú ý một chút. Kỳ thật, những cái này nội thành mỗi một lần tranh tài thắng lợi người tiến vào viêm điện nghe nói cũng là tượng trưng cầm ban thưởng, cuối cùng như thế nào hắn cũng không biết. Mà hắn, chẳng qua là một cái trung gian người dẫn đường. Chỉ bất quá ỷ vào nội thành người đối với trung tâm thành sợ hãi cho nên vớt một vài chỗ tốt thôi. Chỉ bất quá bây giờ dã tâm càng lúc càng lớn, lá gan càng ngày càng mập nguyên nhân, cho nên liền muốn ăn càng nhiều chút dù sao viêm điện người không quan tâm cũng sẽ không hỏi đến mà những cái này nội thành người cũng không dám báo cáo coi như tố cáo cũng không có ai giúp bọn hắn cái này mới đưa đến người dẫn đường dạng này tùy tiện hành vi xuất hiện. Mà nghe được Vân Lam lời nói, Kỳ một cách lại là nhíu nhíu mày, nhưng là, hiện tại thành chủ cửa đã truyền ra ta trở về tin tức. Rất nhanh, là hắn biết cho nên. Chúng ta đến đuổi lúc trước trở về Vân Lam cười cười nói, trước làm cái dịch dung á dịch dung đúng dịch dung viêm điện. Người dẫn đầu giả bộ làm bình thường bộ dáng đem chúng người tới viêm điện. Mặc dù trên khuôn mặt bình tĩnh, nhưng lại nhưng trong lòng thì sợ không thôi. Bất quá, đối mặt dược đại nhân, hắn càng sợ đối mặt Kỳ Mục đại nhân. Dù sao, Kỳ Mục đại nhân mới thật sự là giới chủ. Thế nhưng là, dược đại nhân thủ đoạn lại đồng dạng không thấp. Đặc biệt là như thế đầu não. Hắn thực sợ hãi bị nhìn xuyên như vậy, chờ đợi hắn, tuyệt đối là tử vong. Mà mấy người lời ở phía sau cẩn thận nói, phía trước thánh nữ tộc đám người cũng không biết. Đợi các nàng nhìn lại lúc mới phát hiện, a giới chủ đại nhân đâu mấy cái thánh nữ tộc thánh nữ nghi ngờ nói. Nhìn xem mấy người hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu bộ dáng, Vân Lam thản nhiên nói, đã đi không sai làm sao sẽ đi thôi đâu các vị thánh nữ có thất vọng nói. Trước mặt Thủy Ngọc Nhi cũng là quay đầu lại tìm kiếm Kỳ một cách thân ảnh, nghe được đám người nghị luận giới chủ lớn người đi rồi về sau cũng là như mày, nhưng là lại cũng không nói gì thêm lúc này. Hai đội nhân mã chậm rãi hướng về càng ngày càng vắng vẻ lâm dạ ở giữa đi. Đi thôi hơn nửa giờ. Mọi người mới nhìn thấy một chỗ cao ngất cung điện. Khí thế bằng bạc, mà bá khí phi phàm. Chương 863, và ở viêm điện, 2. Đám người nội tâm không khỏi sợ hai thán phục vạn phần bởi vì cung điện kia tọa lạc tại bên trên đỉnh chi bưng, cửa chính thật dài thang mây kéo dài xuống tới, phảng phất thông hướng thần giới thiên thê. Viêm điện đến, chúng ta xuống ngựa A người dẫn đầu khuôn mặt ra vẻ bình tĩnh nói. Kỳ thật nội tâm cực kỳ khẩn trương. Thế là, đám người thống nhất xuống ngựa nhưng lại thánh nữ tộc chúng người không có phát hiện dị thường gì các nàng xem lấy tòa cung điện này đều không khỏi tán thán nói. Thật lớn a quả thực quá đẹp đúng a đây chính là viêm điện sao giống như mặt trời đồng dạng a chính là, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy cung điện đã dài như vậy thang lầu đâu phía trước xuống ngựa thánh nữ tộc đám người lại nhải. Nhưng lại đằng sau Vân Lam đám người, bình tĩnh dị thường. Làm sao bản ta cung điện đẹp không đột nhiên, Vân Lam bên cạnh, một người mặc áo choàng màu đen, cùng cốt tộc người một dạng cách ăn mặc nam nhân đi đến Vân Lam bên người nói ra. Chỉ bất quá. Thân hình hắn so với bình thường cốt tộc còn rộng lớn hơn cao lớn hơn một chút thôi. Nhưng mà, Vân Lam lại là cũng không thèm nhìn hắn một cái nói, lui ra phía sau điểm, Kỳ một cách, ngươi như bây giờ quá làm người khác chú ý không sai, này người áo đen chính là Kỳ một cách. Lúc này hắn nghe được Vân Lam lời nói có chút nghẹn lời sau đó tiếp tục nói, ngươi đem bản đại gia mặt làm xấu như vậy đều còn rõ ràng. Vậy thì không phải là bản đại gia sai chỉ có thể trách ta gương mặt này quá mức mê người nghe nói như thế. Vân Lam lại là lạnh lùng nói, không phải mặt, là ngươi quá béo, ánh mắt diện tích quá rộng, cho nên mới dễ dàng làm người khác chú ý Kỳ một cách nghe xong. Cái gì quá béo hắn nhưng là ta mở khối cơ bụng. Lại có thế có người nói hắn béo hắn đang nghĩ nói nổi giận thời điểm hướng hồ, tòa cung điện này hiện tại có hay không thuộc về với ngươi còn chưa biết cho nên. Liền đừng đi ra nhảy nhót cung điện này có đẹp hay không cù nở dê chuyện không liên quan ngươi. Vân Lam lại tiếp tục dội lấy nước lạnh. Kỳ một cách nghe xong, lập tức một bụng tức giận liền xẹp nghĩ giận nhưng cũng không dám giận. Bởi vì lúc này Thủy Ngọc Nhi đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt nhìn một chút Vân Lam liếc chung quanh. Không nghĩ đến cái này đối với ngươi còn không hết hy vọng, Vân Lam hơi mang theo cười khiêu mi nói. Mà lúc này Kỳ Mục Cách đã thối lui đến đằng sau một đám cốt tộc áo đen đội đằng sau đi. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới không thấy được. Nếu không, hắn một M88 thô khoáng lớn cá nhân dù cho không lộ mặt, tồn tại cảm giác QNZ cực cao. Hừ, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng liền không nói gì nữa. Đầu này, một đám người xuống ngựa, thế là liền đi theo người dẫn đầu đi tới thang mây. Đại khái tầm 10-20 phút, các nàng mới đi tới chỗ cung điện người đến người nào không đến một phút đồng hồ, bốn phía lại đột nhiên dũng mãnh tiến ra một đống lớn người áo đen. Người dẫn đầu xem xét, sau đó phi thường thuần thục nói, cái này là năm nay trong nội thành tuyển thủ. Xin hỏi Dực đại nhân tại sao năm nay đội ngũ có hai đội nhân mã, nghe nói là phía trên phân phó. Cho nên cần phải hỏi một chút Dực đại nhân nên an bài như thế nào. Các người áo đen nghe xong, liền không khỏi nhìn một chút Vân Lam hai đội nhân mã, vì vậy nói, vậy liền vào đi. Quả nhiên, mỗi một năm dị thịnh hội người chiến thắng đều sẽ tới đến Viêm Điện. Chỉ bất quá, Kỳ Mục Cách gia hỏa này thân làm giới chủ liền cái này đều không biết có thể hay không quá thất bại, ngay cả Kỳ Mục Cách cũng rất có chút xấu hổ sở lỗ mũi một cái. Xác thực hắn qua nở lý sự tình quá ít, chỉ biết là mỗi một năm đều sẽ có một thất người tới Viêm Điện, lại là không biết là người nào, bởi vì Dực cùng hắn bẩm báo hắn cu nở dê quên đi. Bây giờ, theo đám người đi vào quen thuộc lại lạ lẫm Viêm Điện, Kỳ Mục Cách mới giật mình phát hiện. Hắn đã thật lâu không có trở về trong điện đến rồi. Chương 864, ta chỗ nghỉ ngơi, 3. Đến cùng tại sao mình lại lâu như vậy cũng chưa trở lại, Kỳ Mục Cách lúc này mới phát hiện, giống như hắn là bởi vì đắc tội Yến Tuần Mạc tên kia tới. Cho nên để tránh cho quấy rối, liền vung tay trưởng quỹ hơn nửa năm. Lúc này, người áo đen cho phép đám người tiến vào trong điện về sau. Người dẫn đầu mới mang theo thánh nữ tộc cùng cốt tộc người đến Viêm Điện bên trong. Nhưng mà, không bao lâu, một cái quản sự bộ dáng người liền đi ra. Nàng xem nhìn thánh nữ tộc cùng cốt tộc đám người một chút, sau đó mạn bất kinh tâm nói, các ngươi chính là lần này nội thành người đi tới. Thánh nữ tộc chúng người nghe nói như thế, sau đó gật gật đầu, là, đại nhân. Cái kia liền đi theo ta a, quản sự tùy ý nói. Mà đầu này người dẫn đầu muốn nói lại thôi, nhìn một chút quản sự nói. Cái kia ngươi còn có chuyện gì, nơi này đã không có ngươi sự tình, Viêm Điện có thế không phải là các ngươi có thế đến địa phương. Quản sự khinh miệt nhìn xem người dẫn đầu đám người nói. Xác thực, người dẫn đầu chẳng qua là một người dẫn đường, cũng không phải là Viêm Điện người. Nếu như không phải là bởi vì có giao tiếp, chỉ sợ quản sự căn bản liền sẽ không để ý đến hắn. Mà phía sau Kỳ Mục Cách QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân Viêm Điện bên trong quản sự nguyên lai là bộ dáng này, trước kia thân cao quyền trọng, khắp nơi đều là nịnh nọt cho nên không cảm giác được, bây giờ mới phát hiện, chung quanh toàn bộ đều là lừa gạt. Đây đối với ghét nhất lừa gạt Kỳ Mục Cách mà nói, lại như thế nào có thể tiếp nhận, rồi không khỏi trên người khí tức có bàng bạc bộc phát chi khí. Nhưng mà lúc này một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Chẳng lẽ... ngươi không muốn biết càng nhiều hơn sự thực sao? Phía trước Vân Lam đầu cu nở dê không đi vòng. Kỳ Mục Cách nghe xong, rốt cục vẫn là bình tĩnh lại, mà đầu này người dẫn đầu kỳ thật trong lòng cũng là khó chịu, bất quá, nghe được đối phương dạng này, bây giờ lại là càng vui vẻ. Các ngươi liền tùy tiện a, càng tùy tiện lại càng tốt, phải biết giới chủ thế nhưng là đang len lén nhìn xem các ngươi. Các ngươi càng là bại lộ chân thực bộ dáng càng tốt. Đến lúc đó xem ai sống lâu một chút, ha ha, lúc đầu còn đang do dự tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bên trong người dẫn đầu, hiện tại ở đối mặt người dẫn đầu thái độ như thế. Lập tức quyết đoán quyết định đứng ở Vân Lam bên này, quản sự cao ngạo nhìn xem người dẫn đầu, hoàn toàn không biết mình vừa rồi đã từ quỷ môn quan đi qua một lần. Nhưng mà, người dẫn đầu lại là tiếp tục giả bộ lấy lòng nói, đại nhân, cái này hai đội nhân mã có một ít đặc thù, cho nên... còn mời đại nhân nhớ kỹ đặc biệt chiếu cố. Đặc thù nghe nói như thế, quản sự khiêu mi, có gì đặc thù chẳng lẽ, còn có thể có đại nhân vật gì hay sao? Nghe nói như thế, người dẫn đầu đặc biệt muốn về ngươi, thật đúng là đã đoán đúng. Giới chủ thế nhưng là hỏa chi giới vương giả, không thể lớn hơn. Thế nhưng là, hắn cũng đối với không hảo tâm như vậy nói cho quản sự. Vì vậy nói, cái này đến không phải, mà là bởi vì cái này hai đội nhân mã là Tuần đại nhân chiếu cố. Cho nên đại nhân, ngài hiểu. Nghe được Tuần đại nhân ba chữ quản sự rõ ràng rất kinh ngạc. Sau đó nhẹ gật đầu, đã biết, việc này ta sẽ an bài. Thế là liền đối với Vân Lam đám người hướng về phía ngoài nói, có ai không đem bọn họ đưa đến Dương Các đằng sau đi là không bao lâu, liền xuất hiện mấy người quần áo đen. Bọn họ cung kính nói sau đó liền nhìn xem Vân Lam đám người nói, cùng chúng ta tới đi thế là, Vân Lam cùng Cốt Nguyệt đám người nhìn nhau vài lần về sau liền đi theo người áo đen đi thôi Dương Các. Tòa này lầu các ở vào rất vắng vẻ vị trí, Vân Lam cùng Cốt Nguyệt đám người đi vào lúc này phát hiện bên trong giản lược giống như là một chỗ người phòng ngủ bên trong không có gì trang trí, thoạt nhìn đơn giản hào phóng mà trống trải. Nơi này là Vân Lam Kiêu Mi. Ta chỗ nghỉ ngơi kỳ một cách im lặng nói. Chương 865, cần muốn khảo nghiệm, 4. Liền chỗ nghỉ ngơi đều bị chiếm lấy hết rồi, nhìn tới. Ngươi người giới chủ này cũng là không ai có Vân Lam lạnh lùng chế rêu dò xét căn này lầu các nói. Kỳ một cách cũng là khó được không nói gì mà một bên thánh nữ tộc chúng người nhưng lại một đến nghỉ ngơi mà liền chỗ này nhìn xem. Nơi đó sờ sờ nguyên lai like đây chính là trung tâm thành AQNZ không có gì không giống nhau nha chính là. Bên ngoài bách tính QNZ rất hòa thuận A trừ cái này vừa rồi người dẫn đầu kia còn có cung điện này người bên ngoài đặc biệt ngạo mạn bên ngoài. Cái khác nhưng lại QNZ không có gì không tốt. Đúng a không phải nói trung tâm thành rất nguy hiểm sao ta làm sao một chút cũng không cảm thấy nhìn xem những cái này thánh nữ nguyên một đám QNZ không gì hơn cái này bộ dáng. Kỳ một cách khinh thường lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Đó là bởi vì, các ngươi còn không có thực sự hiểu rõ qua hỏa chi giới. Cửa ra vào, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, là một cái cao lớn áo trắng nam nhân. Lúc này, phía sau hắn, đi theo một đoàn thuộc hạ. Vân Lam đám người nếu như không phải là bởi vì kỳ một cách là hỏa chi giới giới chủ, các nàng sẽ còn cho rằng người nam nhân trước mắt này là giới chủ đâu lúc này. Nam nhân một thân màu trắng giống như pháp thần trường bảo, màu lúa mì màu da. Cả người thoạt nhìn mang theo ôn hòa ý cười, nhưng lại nụ cười nhưng dù sao có mấy phần dối trá, để cho người ta cảm thấy không chân thực. Lúc này, hắn mắt nhìn trong các đám người phảng phất đánh giá cái gì đồng dạng. Sau đó nói, không nghĩ tới, năm nay thế mà lại đến như vậy nhiều nữ tử nghe được thanh âm. Đầu này kỳ một cách quay đầu nhìn lại thực sự là hắn tín nhiệm nhất thủ hạ tâm phúc dược phi kỳ một cách đôi mắt xẹt qua một tia không thể tin âm tàn. Cái bộ dáng này dược phi là hắn chưa từng gặp qua. Khi nào chỗ nào, hắn ôn hòa khí chẳng mang theo như thế trương dương mà Thủy Ngọc Nhi lúc này nhìn xem dược phi. Sau đó khuôn mặt nghi ngờ nói, ngươi là ai nếu như hôm nay trên đường đến vị kia là giới chủ, như vậy hiện tại vị này là ai dược phi nghe được Thủy Ngọc Nhi lời nói, sau đó chậm rãi hướng nàng tới gần. Một mực ngón tay gậy nhẹ nắm được Thủy Ngọc Nhi cái cằm, sau đó tà tà câu lên khỏe môi, ta tự nhiên là mảnh này địa giới giới chủ. Hắn không che giấu chút nào bản thân dạ tâm, nhìn tới, là còn không biết chân chính giới chủ đã trở về mà lúc này. Quanh thân những hạ nhân kia cũng giống như cái gì QNZ không nghe thấy đồng dạng nhìn tới, là giống như đối với nam nhân hành vi tự cho là thường. Nhưng mà, Thủy Ngọc Nhi nghe xong, không khỏi nghi hoặc vạn phần, ngươi là giới chủ làm sao có thể vậy chúng ta mới vừa nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Vân Lam cắt đứt, thế nhưng là, chúng ta vừa mới nhìn thấy bên ngoài pho tượng người bề trên sao không giống ngươi Vân Lam nhìn xem dự phi giả bộ như không hiểu bộ dáng nói nghe nói như thế. Dược phi xoay đầu nhìn một chút Vân Lam, khuôn mặt xẹt qua một tia âm trầm sau đó âm thanh lạnh lùng nói, một bộ pho tượng lại có thể đại biểu cái gì các? Ngươi không thấy được, những người này đều nghe ta sao xác thực, lúc này đằng sau những thuộc hạ kia, rất là cung kính. Cũng không có cảm thấy hắn dạng này hành vi đại nghịch bất đạo Vân Lam chỉ có thể nói, kỳ một cách thực rất thất bại. Trừ bỏ những cái kia điểm tính ngưỡng là đến từ pho tượng nguyên nhân để cho mọi người nhớ ký hắn, cái khác. Hắn không con nở có cao y di nư a khả năng ngay cả kỳ một cách cu nở dê phát hiện, lúc này hắn toàn thân lộ ra âm trầm. Hắn không thể đem trước mắt cái này ngụy quân tử xé nát. Nhưng mà, Vân Lam lại là đột nhiên nói ra, cái kia giới chủ đại nhân. Tiếp xuống chúng ta cần muốn làm gì sau đó bao lâu mới có thể nội thành nghe nói như thế. Dực phi nhìn kỹ một chút Vân Lam, phát hiện nữ tử này vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti không sợ hắn về sau. Đôi mắt một tia tĩnh mịch sẽ qua, tự nhiên, là thông qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm, Chương 866, Yến Tuần Mạc đến thăm, Nam. Bọn họ cho tới bây giờ không biết nội thành bên trong người tiến đến còn cần kinh nghiệm khảo nghiệm bằng không thì. Các ngươi cho rằng, trên cái thế giới này có vô duyên vô cớ chỗ tốt? Dực Phi tà cười tà nói. Cốt tộc cùng thánh nữ tộc đám người đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm? Bất quá cái này Vân Lam ngược lại không hiếu kỳ, kỳ một cách đứng làm như thế nào đều sẽ biết một chút, nhưng lại lúc này, cảm thụ bên người sắp bạo tạc người nào đó, hay là trước đem cái này Dực đại nhân đưa tiễn trước ga. Bất quá, nàng không hiếu kỳ tự nhiên có người là tò mò. Cái kia chính là Thủy Ngọc Nhi. Nàng cũng không muốn khảo nghiệm xong sau liền trở về, nàng còn muốn một mực lưu tại trung tâm thành đâu, đặc biệt là biết mình là Tuần đại nhân muốn người về sau, liền bản thân cảm giác càng thêm lương hảo. Cho nên, nàng xem thấy Dực Phi sau đó cung kính cười nói, đại nhân xin hỏi là cái gì khảo nghiệm a? Chúng ta QNZ tốt chuẩn bị một chút. Hơn nữa, ngài biết rõ Tuần đại nhân lúc nào tới sao? Nàng mặt như hoa đào, cả người nụ hoa chấm nở đồng dạng, nhiều hơn mấy phần ngượng ngùng. Nghe được Tuần đại nhân ba chữ, Dực Phi đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vẻ hoảng sợ, sau đó nói, có ý tứ gì Tuần đại nhân? Sau đó, lúc này sau lưng quản gia lập tức chạy tới nói, đại đại nhân, vừa rồi cái kia người dẫn đầu kia nói, hai cái này đoàn người là Tuần đại nhân muốn người. Cái gì? Dực Phi nghe xong, trừng to mắt, sau đó một cước đem quản sự đạp trên mặt đất, sao không nói sớm? Quản sự trên người đau hô cũng không dám trốn, thế là quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, tiểu cho là nên là người dẫn đầu kia đang nói láo. Tuần đại nhân, Tuần đại nhân làm sao sẽ qua nở hỏa chi giới? Sự tình hắn và kỳ mục đại nhân không phải nhất không hợp sao? Dực Phi nghe xong, sau đó bình tĩnh lại xác thực, cho tới nay, nội thành người từng trải đều là do hỏa chi giới quản lý. Đồng thời cũng là hắn tiếp nhận, liền kỳ một cách đều không có qua nở Tuần đại nhân như thế nào lại nhúng tay? Cho nên, hắn nhìn xem Thủy Ngọc Nhi cả giận nói, ngươi dám lừa gạt bổn đại nhân? Cái kia toàn thân khí tức phảng phất tùy thời có thể giết người, nhưng mà Thủy Ngọc Nhi xem xét, lập tức kinh hoàng chỉ Vân Lam, là nàng nói, giới chủ đại nhân, là nàng nói bởi vì Tuần đại nhân yêu cầu, chúng ta thánh nữ tộc mới có tư cách có thể tiến đến trung tâm thành. Nghe nói như thế, Dực Phi lập tức một đôi lợi nhãn liền khóa chặt Vân Lam, là ngươi không sai, là ta. Vân Lam thần sắc thản nhiên nói. Dực Phi xem xét Vân Lam bộ dáng, đột nhiên duỗi tay ra liền muốn hướng Vân Lam công kích đi, nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người chạy tới, đại nhân, không xong, không xong, Tuần đại nhân tới chơi. Dực Phi nghe xong, Tuần đại nhân thực sự là Tuần đại nhân, hắn sắc mặt lộ ra kinh hoàng, đến chỗ nào rồi mà đầu này kỳ một cách là QNZ đồng thời thu hồi chặn đánh chết Dực Phi tay. May mắn hắn không bại lộ bản thân, không nghĩ tới Yến Hồ Ly thế mà liền nhanh như vậy đến rồi, cùng là, lấy hắn năng lực, vượt qua địa giới căn bản không phải sự tình. Bây giờ nhất định là nghe được hắn tin tức mà đầu kia thuộc hạ hướng về phía Dực Phi nói, Tuần đại nhân đã đến. Hắn lời còn chưa nói hết đã cười lạnh một tiếng truyền đến. Một thân mạ vàng áo bào trắng yêu nghiệt không phải Yến Tuần Mạc còn có thể là ai? Hắn phảng phất đột nhiên xuất hiện, ngay cả không khí đều mang hơi hơi biến hình đồng dạng. Giống như hoa đào đồng dạng đôi mắt thâm thúy nhàn nhạt đảo qua trong các đám người, tại Vân Lam trên người có chút dừng lại chốc lát, liền nhìn về phía Dực Phi, không nghĩ tới bao lâu không tới hỏa chi giới, một cái nô tài cũng phải lên trời. Chương 867, Hai đại giới chủ đại chiến, 6. Nghe nói như thế, Dực Phi dọa phù phù quỳ trên mặt đất, Tuần đại nhân hắn đôi mắt kinh khủng, đối mặt Yến Tuần Mạc, không có chút nào năng lực phản kháng. Dù sao hắn có dạ tâm, nhưng là cũng bất quá là sau lưng vụng trộm dở trò quỷ. Nếu như kỳ một cách thực trở về, hắn không phải một dạng đến nằm sấp quỳ, chỉ bất quá kỳ một cách một mực mặc kệ trong điện sự tình, lâu dài trước kia mới để cho hắn như thế bành trướng. Bành trướng bản thân dùng đầu góc ngu xuẩn thấy không rõ hiện thực. Nhưng mà, Yến Tuần Mạc chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hỏa chi giới mặc dù đặt ở kỳ mục tên kia trong tay cũng là lãng phí. Thế nhưng là, ngươi cho rằng giới chủ là có thể muốn đổi liền đổi sao? Ngoại trừ thực lực, còn rất nhiều ngươi nghĩ không ra đồ vật. Yến Tuần Mạc đôi mắt tĩnh mịch, đối với Dực Phi hành vì chuyện gì chỉ bất quá cùng hỏa chi giới đấu nhiều năm như vậy. Hắn cũng đã quen hắn một cái này đầu góc ngu si, tứ chi phát triển hàng tới làm hỏa chi giới giới chủ. Thế nhưng là, đối mặt Yến Tuần Mạc lời nói, Dực Phi làm sao có thể thừa nhận đâu? Hắn sợ hãi kinh hoàng nói, đại đại nhân, tiểu nhân cũng không có ý nghĩ xấu. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Yến Tuần Mạc chỉ là cười lạnh cũng không để ý tới, chỉ bất quá nhìn xem Vân Lam thời điểm, trên khuôn mặt mang theo ý vị thâm trường nụ cười. Đột nhiên, thân hình hắn liền xoay một cái rời nhanh chóng đưa tay hướng về Vân Lam công kích đi vội vàng không kịp chuẩn bị, tất cả mọi người chấn kinh. Không hiểu vì sao Yến Tuần Mạc muốn công kích Vân Lam mà chỉ có Vân Lam không nhúc nhích tí nào, liền con mắt đều không có chuyển động một cái. Bởi vì, chỉ thấy Yến Tuần Mạc tay đánh út về phía Vân Lam lúc lại sai lái qua, hướng về Vân Lam sau lưng một vị cao lớn mang theo cốt tộc người màu đen mũ rộng vành nam tử công kích đi. Kỳ một cách, đừng tưởng rằng ngươi giả dạng làm cái dạng này bản tôn liền cảm giác không thấy ngươi cái kia làm cho người ta chán ghét hơi thở. Yến Tuần Mạc đôi mắt băng cười lạnh nói. Cái gì kỳ một cách, tất cả mọi người chấn kinh bên trong, vị kia cao lớn màu đen mũ rộng vành nam tử đột nhiên xốc lên trên người mũ rộng vành. Sau đó, một tấm màu lúa mì ra thị khuôn mặt bạo lộ ra, không phải kỳ một cách còn có thể là ai? Hử, Yến hồ ly, ngươi cái này mùi chó vẫn là y đi hành nguyên rất ngậy. Đối lên công kích kia, kỳ một cách đồng dạng khinh thường tiến lên, sau đó một đường mãnh liệt cực nóng hỏa diễm thêm mà từ trên tay hắn toát ra, tới đi rất lâu không đánh. Là ho tư cu nở dê tay ngưỡng ấy. Mà đầu này đám người đầu tiên là bị kỳ một cách đột nhiên lấy ra hỏa diễm giật mình, tiếp theo là bị đầu kia Dực Phi thanh âm giật mình. Giới giới Chu đại nhân Dực Phi song toàn bộ không nghĩ tới, kỳ một cách thế mà lại lần này đội ngũ bên trong như vậy, hắn vừa rồi bộ dáng chẳng phải là bị thấy được lập tức, Dực Phi lòng như cho nguội. Ngay cả bốn phía thuộc hạ cũng là trừng to mắt kinh khủng nhìn xem cùng Yến Tuần Mạc đánh làm một đoàn giới chủ đại nhân. Đây không phải thực giới chủ đại nhân tại sao lại ở chỗ này? Suy nghĩ một chút, kỳ một cách cái kia bạo ngược tính tình, bọn họ chết chắc. Nếu như giống bình thường mà nói, lấy kỳ một đại nhân tính tình đương nhiên sẽ không chú ý bọn họ, trên cơ bản đại nhân đều không sẽ quản trong điện sự vật, cũng sẽ không qua hỏi bọn họ bất luận cái gì, cho nên, bọn họ căn bản là không lo lắng bị phát hiện. Thế nhưng là, cái này cũng đại biểu kỳ một cách là kẻ ngu a, tận mắt nhìn thấy bọn họ phản loạn còn có thể không biết, cho nên. Lúc này trong mọi người tâm là kinh hoàng sợ hãi. Đương nhiên, chân chính bị phát hiện giờ khắc này, bọn họ là hối hận. Nhưng là hối hận thì có ích lợi gì đâu, liền giống chúng ta không minh bạch vì sao người nhất định phải phạm pháp, biết rất rõ ràng sẽ có bị bắt hậu quả, thế nhưng là thực bị bắt mới hối hận một dạng. Bây giờ Dực Phi nhìn thấy kỳ một cách một khắc này liền biết, bản thân chết chắc. Chương 868, trước thu lợi tức, 7. Nhưng mà... Lúc này kỳ một cách lại là không có thời gian để ý tới bọn họ, bởi vì hắn nhìn lên trước mặt công kích hắn Yến Tuần Mạc vừa dùng lấy hỏa nguyên tố dị năng đánh trả lấy, một bên cười lạnh nói, Yến hồ ly, đều hơn nửa năm, ngươi hỏa khí này cũng nên làm tiêu tan rồi a a. Yến Tuần Mạc lại trả lời một tiếng lạnh a, sau đó trong tay kim sắc dị năng thuật mang theo cường hoành lực lượng cắn nuốt kỳ một cách hỏa cầu. Hai người đánh lấy bay lên nóc nhà, đánh đến mảnh ngói bay tứ tung, khắp nơi đều là bạo phá. Trong không khí mãnh liệt áp bách mạnh để cho đám người hô hấp đều trở nên nặng nề, bọn họ ngực phảng phất bị đè ép đại sơn tựa như. Đây là năng lượng gì, chẳng lẽ đây chính là cao cấp dị năng sao? Quả thực cùng thần không sai biệt lắm. Đám người chấn kinh. Bởi vì, cái này dù sao không phải là thế giới ma pháp, cũng không phải tu luyện giả thế giới. Cho nên... Trên thân thể người xuất hiện loại vật này như thế nào không cho đám người chấn kinh, cho dù là Vân Lam cu nở dê giật mình không thôi. Đây chính là cao cấp dị năng cao cường nhất người lực lượng sao? Lúc này, Yến Tuần Mạc mỗi một đạo công kích đều tựa như dãy rủa không gian, ánh sáng màu vàng nóng mang theo không gì sánh kịp lực lượng đánh thẳng vào kỳ một cách hòa đoàn. Kỳ một cách cũng không cam chịu yếu thế, trong tay liệt hỏa thiêu đốt lên. Một lần so một lần công kích mãnh liệt, lúc này phía trên cung điện nóc nhà phảng phất muốn bị hai người nhấc lên, khí lưu cường đại tại bên cạnh hai người khuyết tán mang theo không thể nói ngựa sức kéo, rầm rầm rầm, mỗi một chỗ công kích đều tựa như mang theo không thể giải thích lực sát thương. Thật mạnh, Cốt Nguyệt ngơ ngác nhìn xem trên nóc nhà hai người. Tốc độ kia, lực bộc phát, nếu như là bọn họ đối lên, tuyệt đối là bị miểu sát tồn tại. Mà một bên Thủy Ngọc Nhi là cũng là đôi mắt cực nóng nhìn xem trên đài hai vị phong thái khác nhau nam tử. Nói thật, Thủy Ngọc Nhi người ngưỡng mộ nhiều như vậy, nhưng chưa từng thấy qua giống hai người ưu tú như vậy. Đồng thời cường đại nam nhân bên trái, nam nhân toàn thân áo trắng phong hoa, tóc dài phất phới, kim sắc quang mang phảng phất thần tôn. Bên phải nam nhân toàn thân áo đen, mạch sắc màu da phảng phất A-tu-la thần. Hai người đánh đến bất phân cao thấp, người phía dưới nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây mới thực sự là cường giả quyết đấu, ai chờ ta giải quyết trong điện sự tình lại cùng ngươi đánh kỳ một cách. Một bên công kích tới hỏa tố dị năng vừa nói. Mà Yến Tuần Mạc lại là cười lạnh, có thể, chỉ bất quá, ta phải trước thu chút lợi tức kỳ một cách sướng sở. Lợi tức thế là, hắn chỉ thấy Yến Tuần Mạc anh Tuấn cực kỳ xinh đẹp trên khuôn mặt tản ra quỷ dị khó lường nụ cười, khỏe mắt lệ nốt rồi càng là nhiều hơn mấy phần câu nhân. Chỉ bất quá, trong tay kim quang lại càng ngày càng lớn. Càng lúc càng lớn, ta dựa vào kỳ một cách đôi mắt trừng lớn không khỏi nghĩ bạo nói tục, Yến Hồ Ly, ngươi điên đưa ngươi là nghĩ thực giết ta, nhưng mà Yến Tuần Mạc lại là y y nguyên cười ta nhìn xem hắn, sau đó làm kim quang hội tụ đến trình độ nhất định, trong tay kim quang vượt lấy kỳ một cách hung hăng đập tới. Kỳ một cách căn bản tránh trốn không thoát, còn không có lách mình liền bị kim quang nện như điên vào phòng đỉnh, nóc nhà phá mở một cái động lớn. Điếc hai thanh âm vang lên. Vân Lam đám người nhìn xem vừa rồi một màn kia. Kỳ một cách bị Yến Tuần Mạc đơn giản thô bạo giết chết trên nóc nhà lỗ lớn y gì nguyên tồn tại, thế nhưng là kỳ một cách còn không biết sống không sống sót, đám người chỉ thấy cái kia toàn thân áo trắng yêu nghiệt phảng phất cái gì cũng không phát hiện đồng dạng. Phong Khinh Vân đạm gõ gõ trên người bụi đất sau đó từ trên mái hiên phi thân xuống dưới. Đối mặt người chung quanh sợ hãi khuôn mặt, Yến Tuần Mạc bừng tỉnh như không nghe thấy. Tuần Tuần Đại Nhân. Chương 869 Nổ cỏ không trừ gốc, 8. Dực Phi kinh khủng nhìn xem đi tới Yến Tuần Mạc nói. Nhưng mà, Yến Tuần Mạc nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Đi thẳng tới mà Cốt Nguyệt đám người lại là nhìn một chút Vân Lam, thận trọng nói, kỳ kỳ một cách đã chết rồi sao hắn không dễ dàng như vậy chết. Vân Lam nói, quả nhiên, không bao lâu, đột nhiên đầu kia cửa phòng ba nhờ bị đá văng Yến Tuần Mạc một tiếng bạo a truyền đến mọi người nhìn thấy. Chỉ thấy một cái sù lông lên kỳ một cách đi ra, toàn thân áo quần rách dưới, tóc nổ tung, trên mặt đen xì giống như bị sét đánh qua đồng dạng. Hắn đôi mắt nộ ý nhìn xem một thân khoan thai Yến Tuần Mạc, nổi giận đùng đùng hướng bên này tới. Nhưng mà phảng phất phát tiết qua tâm tình rõ ràng biến tốt, Yến Tuần Mạc lại khôi phục ngay từ đầu như thế lười biếng tôn quý. Hắn hẹp dài đôi mắt nhìn một chút kỳ một cách một chút, sau đó liền không nhìn thẳng. Mà là nhìn một chút Vân Lam biểu lộ ý vị thâm trường sau đó hướng trong các đi đến Vân Lam biết rõ, hắn là nhận ra mình. Dù sao, hiện tại tại chính mình cũng không có lại dịch dung, đây là một sai lầm lớn. Đồng thời, nhìn thấy Yến Tuần Mạc bộ dáng, rất có thể, nàng dịch dung không dịch dung, đối phương đều biết là nàng. Đầu kia kỳ một cách nổi giận đùng đùng đi tới, tại đi qua Dược Phi thân bên cạnh lúc đồng dạng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái nói. Tự sát ra bản đại gia cũng không muốn bẩn tay mình thế là liền lan can mà đứng đồng dạng hướng trong các đi Dược Phi nghe xong, khuôn mặt trắng bạch, sau đó quỳ trên mặt đất liền cầu xin tha thứ cũng không dám. Sớm biết chính là như vậy kết quả. Đắc tội giới chủ, chết đã là tiện nghi hắn. Thế nhưng là, muốn quyền lực nhìn thôi xử liền quên sơ tâm. Mà Vân Lam đám người lại là vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy thì giải quyết xác thực, kỳ một cách chỉ muốn xác nhận chân tướng. Biết rõ về sau, lấy thực lực của hắn mà nói căn bản không cần lại làm cái khác không dùng cái gì cũng không biết cái này Dược Phi là đầu nao ngất đi không lại muốn thay thế một cái thực lực mạnh hơn chính mình nhiều như vậy giới chủ cái này chẳng lẽ không phải hành động tự sát sao nhưng mà, bọn họ lại cũng không biết, quỳ trên mặt đất Dược Phi, trong đôi mắt xẹt qua một tia hung ác nham hiểm dương các bên trong. Kỳ một cách đi vào, hắn nhìn xem Yến Tuần Mạc, cắn răng nói, ngươi hôm nay đến chẳng lẽ chính là tìm ta đánh nhau á? Yến Tuần Mạc lười nhác nhìn hắn, vì vậy nói, tìm ngươi bất quá là thuận tiện, bản tôn còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Càng chuyện quan trọng kỳ một cách kinh ngạc. Nhưng mà, Yến Tuần Mạc chỉ là ung dung nhìn hắn một cái, liền châm chọc nói, ngươi điện này bên trong còn có thể sai xử người sao nghe nói như thế, kỳ một cách lập tức điểm bị điểm nổ tung đồng dạng nói, đương nhiên là có. Người tới. Kỳ một cách lớn tiếng nói, quả nhiên, từ chỗ tối xuất hiện một đám người áo đen. Bọn họ nhìn một chút lẫn nhau sau đó áy náy quỳ trên mặt đất nói, kỳ mục đại nhân thứ tội, chúng ta thế mà không có phát hiện Dược đại nhân lòng lang dạ thú để cho hắn tùy ý vọng vì lâu như thế bọn họ cũng là mới vừa nghe được đánh nhau mới biết được giới chủ đại nhân trở về lập tức chạy tới. Tùy ý làm bậy kỳ mục cách khiêu mi kinh ngạc. Những cái này còn thừa thủ hạ, đúng là kỳ mục cách tâm phúc. Bọn họ vẫn cho là Dược đại nhân thay thế kỳ mục đại nhân chấp hành thân phận, cho nên hành vi mới cổ quái như vậy chuyện gì xảy ra kỳ mục cách mơ hồ cảm thấy không đúng nhưng mà, nhưng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận thất kinh cùng thét lên. Kỳ Mục Cách xem xét, liền đã không thấy Dực Phi thân ảnh. Thế mà chạy Kỳ Mục Cách sắc mặt tâm trầm. Ngươi chính là ngu xuẩn như vậy một bên, Yến Tuần Mạc thanh âm thở ơ truyền đến, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Chương 870, nhìn chằm chằm, 1. Kỳ Mục Cách nghe xong, cũng là đôi mắt trầm xuống. Không nghĩ tới Dực Phi tên kia lại dám chạy trốn mấy người các ngươi, phái người phong tỏa Hỏa Thành. Kỳ Mục Cách âm thanh lạnh lùng nói, thượng vị giả khí tức hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Là bọn thuộc hạ cung kính nói. Ngươi cảm thấy còn kịp sao? Đột nhiên, Yến Tuần Mạc thanh âm truyền đến. Cái gì? Kỳ Mục Cách nhìn xem Yến Tuần Mạc nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi không chú ý tên kia trên người năng lượng quái dị sao? Yến Tuần Mạc một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng nhìn xem Kỳ Mục Cách nói. Kỳ Mục Cách sững sờ. Cái gì quái dị? Phảng phất rất im lặng, Yến Tuần Mạc nói, trên người hắn năng lượng lúc mạnh lúc yếu, rất không ổn định. Phảng phất rất hỗn loạn, nhưng mà lúc này, bên cạnh bọn thuộc hạ đưa mắt nhìn nhau, phảng phất có lời gì muốn nói. À đúng. Kỳ Mục Cách nhìn bọn họ một chút, có lời gì cứ nói. Hồi hồi hai vị giới chủ đại nhân. Dược đại Dược phi từ đại nhân không ở đằng sau một mực trưởng quản nội thành tới đám tuyển thủ. Trước đó bọn thuộc hạ cũng không có cảm thấy có cái gì, nhưng là về sau phát hiện có một nửa đám tuyển thủ bị đưa vào hắc ám chi xâm khảo nghiệm, chỉ có một nửa người đi ra. Mà những người này cầm một đống lớn đồ vật đi thôi, một nửa khác người Dực Phi đại nhân nói là khảo nghiệm thất bại cho nên chết. Kỳ thật, mỗi một năm dị thịnh hội lựa chọn người thắng gia tộc tiến đến, QNZ chẳng qua là tương đương với quan hệ hữu nghị đồng dạng. Ý nghĩa đi cái đi ngang qua sân khấu. Trung tâm thành sẽ tượng trưng cho một chút bảo bối, sau đó lại phái người phái đưa trở về. Chỉ bất quá Dược Phi tiếp quản 2 năm này đã đổi mới quy tắc, thêm một đường khảo nghiệm, còn sẽ có chết đi hơn phân nửa người. Mà trở lại những người kia chỉ cần thu được chỗ tốt, nội thành gia tộc như thế nào lại vì mấy tên thủ hạ đắc tội trung tâm thành đâu, cho nên, chuyện xấu đều ẩn lừa gạt tiếp, mà chuyện tốt tự nhiên là phóng đại. Cái gì tiến vào trung tâm thành tốt bao nhiêu nhiều tốt cái gì, nhưng mà... Nếu như không có đụng phải Kỳ Mục Cách, bọn họ cái này một nhóm người cũng là đưa vào đi khảo nghiệm về phần chết đi, nhưng Kỳ ạ người đến cùng như thế nào không có người biết rõ. Sao không nói sớm? Kỳ Mục Cách cả giận nói. Nhưng mà, nhìn xem Kỳ Mục Cách tức giận biểu lộ, đám thuộc hạ ấp úng, Dực Phi đại nhân vẫn luôn là giới chủ ngài thiếp thân tâm phúc. Ngài không có ở đây trong lúc đó đều đem quyền lực giao cho hắn, chúng ta cho rằng, đây đều là đại nhân chủ ý xác thực. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, cũng không dám phương diện đối chất. Kỳ Mục Cách ra lại nói, Kỳ Mục Cách 3 ngày 2 đầu đều không trong điện. Dực Phi to lớn nhất, bọn họ trừ bỏ nghe lệnh bên ngoài, chống lại đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này, nhưng lại Yến Tuần Mạc hơi híp một chút hẹp dài con mắt, nhìn tới đám kia lão già còn không có dừng tay a, thế mà từ Di La Thiên Giới đưa tay tới nơi này. Người nói, những sự tình này là đám kia lão già làm. Kỳ Mục Cách kinh ngạc nói. Lúc trước dị hoàng rời đi, dị năng đại lục trôi mất năng lượng, bọn họ vẫn ở tìm kiếm như thế nào tước đoạt người khác năng lượng phương pháp. Bây giờ nhìn tới, loại phương pháp này đã thí nghiệm đi ra. Yến Tuần Mạc thản nhiên nói. Cái gì? Kỳ Mục Cách chấn kinh. Nhưng mà, Yến Tuần Mạc chủ đề rồi lại đột xoay một cái, bất quá chuyện này nên lo lắng cũng không phải chúng ta. Kia là ai? Kỳ Mục Cách trừng to mắt, ngươi nói đế tước địch nhân càng là cường đại, hắn tự nhiên cũng liền càng nửa bước khó đi. Bây giờ gì phe thế lực nhìn chằm chằm, hơi không chú ý, liền bị thôn phệ tất xương không dư thừa. Yến Tuần Mạc buồn bã nói. Thế nhưng là, đế tước bây giờ thực lực sâu không lường được, có thể nói không có nhược điểm, những lao đầu kia muốn khống chế, không đơn giản như vậy. A Kỳ Mục Cách không khỏi nhìn xem Yến Tuần Mạc, sau đó hướng bên cạnh ngồi xuống mang theo vài phần tùy ý. Chương 871, lựa chọn đế phi, 2. Không thể không nói. Mặc dù Kỳ Mục Cách cùng Yến Tuần Mạc hai người thủy hỏa bất dung, nhưng là có đôi khi quan hệ lại hài hòa quái dị. Mới vừa rồi còn tại đánh khó bỏ khó phân, hiện tại liền có thể bình thản ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Nghe được Kỳ Mục Cách mà nói, Yến Tuần Mạc lại là đôi mắt nhìn thấy các bên ngoài đám người nói, không có nhược điểm cho nên bây giờ mấy vị lao già tại hắn chế tạo nhược điểm. Chế tạo nhược điểm? Kỳ Mục Cách kinh ngạc. Lần đầu tiên nghe nói còn có thể chế tạo nhược điểm, nhưng mà Yến Tuần Mạc lại là chậm rãi câu lên khỏe môi nói, Di La Thiên Giới đã tại vì dị hoàng lựa chọn đế phi, toàn bộ dị năng đại lục nữ tính đều có thể, càng xinh đẹp càng tốt. Ngươi nói, những lao đầu này là đang suy nghĩ gì lựa chọn đế phi bọn họ là muốn dùng nữ nhân khống chế đế tức làm sao có thể kỳ một cách phảng phất nghe được thiên đại trò đùa đồng dạng. Nam nhân kia, làm sao có thể bị nữ sắc sở mê nhưng mà Yến Tuần Mạc lại là khiêu mi nói, có đúng không thế nhưng là, hắn đã đáp ứng đâu a đáp ứng rồi kỳ một cách cảm giác hôm nay nghe được tin tức một cái so hung hăng bạo. Cho nên, hắn là không có quản lý hỏa chi giới quá lâu đối với nội bộ tin tức lạc hậu sao bất quá. Nhìn một chút Yến Tuần Mạc như thế như hồ ly tính toán bộ dáng, khiêu mi nói, ta thế nào cảm giác, cái này lựa chọn đế phi một chuyện mưu kế là người con hồ ly này chủ ý ai nhưng mà, Yến Tuần Mạc nhưng chỉ là nhàn nhạt phiết hắn một chút, sai, ta còn không có nhảm chán như vậy bất quá, ngươi vừa nói như vậy, ta lúc đầu cũng là dự định thò một chân vào. Nghe nói như thế, kỳ một cách mới nhớ Vân Lam nói tới, Thủy Ngọc Nhi là Yến Tuần Mạc muốn người cho nên, bên ngoài cái kia thủy yêu, ngươi chuẩn bị đem nàng đưa cho đế tức kỳ một cách kinh hô. Nhưng mà, câu nói này nói xong bên ngoài Vân Lam đôi mắt chớp lên. Nàng mới vừa nghe được cái gì đế tức ngay cả Thủy Ngọc Nhi cũng là vô cùng kinh ngạc. Bên trong hai vị đại nhân đang nghị luận nàng cái gì đưa cho đế tức là ai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một người áo đen đi ra hắn nhìn một chút Vân Lam cùng Thủy Ngọc Nhi nói. Hai vị cô nương, chủ tử cho mời sau đó. Hắn lại nhìn một chút Cốt Nguyệt cùng thánh nữ tộc chúng nhân nói, những người khác liền đi xuống trước nghỉ ngơi thôi nhận lấy phúc lợi sự tình chờ giới chủ làm xong liền sẽ an bài thế. Là liền phất phất tay, lập tức có người tiến lên làm xin mang lấy Cốt Nguyệt cốt thiết chúng cốt tộc người cùng thánh nữ tộc nhân đi xuống. Vân Lam cùng Thủy Ngọc Nhi đưa mắt nhìn nhau, Thủy Ngọc Nhi nhu nhu rối trá cười cười sau đó liền trước hướng trong phòng đi đến. Vân Lam thì là theo ở phía sau, nàng xem thấy Thủy Ngọc Nhi bóng lưng. Không biết suy nghĩ cái gì đi vào phòng bên trong, liền bị hai cặp đôi mắt thâm thúy phong tỏa lại Ngọc Nhi gặp qua hai vị giới chủ đại nhân. Thủy Ngọc Nhi cung kính lại giọng nói êm ái. Nhưng mà, Vân Lam lại là đứng tại chỗ, nàng xem nhìn Yến Tuần Mạc cùng kỳ một cách một cái nói, không biết hai vị đại nhân có chuyện gì quan trọng Yến Tuần Mạc huệ vải nhìn hai người một chút về sau, nhưng lại không tiếp tục chú ý Vân Lam, mà là đưa ánh mắt phóng tới Thủy Ngọc Nhi trên người. Lần này trung tâm thành một nhóm sau không biết cô nương làm thế nào dự định Thủy Ngọc Nhi nghe xong, không khỏi trong lòng mừng thầm, đối phương thế mà chỉ hỏi mình không hỏi bên cạnh Vân Lam hơn nữa nhìn bộ dáng, chẳng lẽ là muốn lưu bản thân thế là, Thủy Ngọc Nhi lập tức mấy phần ngượng ngập nói, bẩm đại nhân, Ngọc Nhi lần này đi tới trung tâm thành vốn là muốn nhìn có thể hay không lâu dài chú đóng ở nơi này đáng tiếc Ngọc Nhi đưa mắt. Không quen QNZ phát hiện trung tâm thành cũng không bằng Ngọc Nhi trong tưởng tượng đơn giản như vậy cho nên, có lẽ vẫn là sẽ trở lại nội thành. Nàng nói lời này có chút sầu lo lại thất lạc thần sắc, phảng phất rất muốn để lại xuống, lại là bất đắc dĩ đến rời đi bộ dáng. Chương 872, dị năng đại lục đệ nhất Mỹ Nam, 3. Có đúng không đã như vậy thì lưu lại đi Yến Tuần Mạc mạn bất kinh tâm nói. Nghe nói như thế, Thủy Ngọc Nhi là kinh ngạc. Trong truyền thuyết Tuần Đại Nhân tại lưu tại nàng nhưng mà, một bên Vân Lam lại là đôi mắt nặng nề, nam nhân này muốn tính toán cái gì vừa rồi lời nói nàng QNZ nghe được, là cùng lịch tiện tức có quan hệ. Chẳng lẽ, đối phương là muốn lợi dụng Thủy Ngọc Nhi sử dụng mỹ nhân kế lúc này, nghe được Yến Tuần Mạc lời nói về sau, Thủy Ngọc Nhi lập tức có chút ra vẻ không biết làm sao câu này nói, Đại Đại Nhân, ngài để cho ta lưu lại không sai, ngươi lưu lại chúng ta cờ ơn ở ngươi. Một bên kỳ một cách QNZ đồng dạng nói. Lúc này hắn vẫn là một thân chật vật, tóc nổ tung, trên mặt vô cùng bẩn. Nhưng là ngồi ở chỗ đó lại là không có chút nào để ý thoạt nhìn. Bọn họ muốn trò chuyện sự tình càng trọng yếu hơn cần ta Thủy Ngọc Nhi sững sờ. Nàng cũng không phải là đồ đần, thế là tiếp tục nói. Chẳng lẽ, hai vị đại nhân muốn Ngọc Nhi làm cái gì sao Yến Tuần Mạc đã đối với kỳ một cách cái này ngu dốt bó tay rồi. Nào có người ngay từ đầu chính là trực tiếp nói cho đối phương biết, chúng ta muốn lợi dụng ngươi mới để cho ngươi lưu lại a lại như thế nào cũng phải hướng dẫn từng bước. Vì vậy nói, Thủy cô nương, đừng hiểu lầm chẳng qua là có một cái cơ hội tại trước mắt ngươi, có bắt hay không ở liền xem chính ngươi chúng ta cũng không bắt buộc ngươi. Thủy Ngọc Nhi nghe xong kỳ ngộ Ngọc Nhi không hiểu cái gì ý nghĩa còn mời hai vị đại nhân nói rõ. Thủy Ngọc Nhi nghi hoặc. Khả năng kỳ một cách QNZ biết mình nói chuyện phương diện quả thật có vấn đề cho nên liền không lên tiếng nữa. Nhưng lại một bên Vân Lam đôi mắt thật sâu, không hiểu lần này bọn họ chủ yếu tìm là Thủy Ngọc Nhi. Nhưng là, để cho nàng lưu lại làm gì bất quá dạng này cũng đúng lúc, để cho nàng nghe một chút, bọn họ muốn thế nào tính toán lịch tiện tức Yến Tuần Mạc hẹp dài đôi mắt nhàn nhạt đảo qua hai người, vì vậy nói, 7 ngày sau đó, trung tâm thành đem cử hành dị hoàng đế phi tuyển cử. Cho nên, Ngọc Nhi cô nương, chúng ta hy vọng ngài tham gia, đồng thời chúng ta sẽ giúp ngài đoạt được bài khôi nghe nói như thế, không ngừng Vân Lam, ngay cả Thủy Ngọc Nhi cu nở dê đồng dạng giật mình. Cái gì dị hoàng đế phi tuyển cử nàng cho rằng Yến Tuần Mạc để cho nàng lưu lại là vì có một chút điểm thích nàng lại không nghĩ rằng trực tiếp đem nàng giao cho một cái gì không biết bộ dạng dài ngắn thế nào dị hoàng lập tức, nàng khuôn mặt liền nhiều hơn mấy phần thụ thương, thế là lạnh lùng nói. Ngọc Nhi không hiểu đại nhân có ý tứ gì cái gì đế phi Ngọc Nhi cũng không có hứng thú. Mặc dù, nàng muốn hướng chỗ cao bò. Nhưng là, cu nở dê không phải là cái gì chưa thấy qua người đều muốn gả phải biết. Địa vị cao nàng cũng không nhất định liền thích bởi vì có thể nhập nàng mắt rất ít. Yến Tuần Mạc tính không cách nào siêu việt một vị, cho nên, nàng không hề cảm thấy cái kia dị hoàng trừ bỏ địa vị bên ngoài có cái gì có thể so qua Yến Tuần Mạc. Bây giờ nghe được Yến Tuần Mạc lời nói nàng không hề cảm thấy vui vẻ, ngay cả một bên Vân Lam cũng là kinh ngạc vạn phần. Dị hoàng đế phi nhưng mà, Yến Tuần Mạc thanh âm chậm rãi truyền đến, dị hoàng thân phận tôn quý. Hơn nữa thiên tư dung nhan có chút dị năng đại lục đệ nhất Mỹ Nam danh xưng. Tính tình lạnh lẽo cô quản quái gở, còn không có nữ nhân có thể vào dị hoàng mắt qua chúng ta đều đang đợi cái này một ngoại lệ xuất hiện, bây giờ nhìn thấy thủy cô nương, liền biết rồi. Chỉ có ngài, mới có thể phá cái này một ngoại lệ nhập dị hoàng mắt trở thành dị năng đế phi tồn tại. Mỗi mỗi chữ mỗi câu, đều tràn đầy vô cùng sức hấp dẫn đặc biệt là dị năng đế phi bốn chữ. Trọng trọng đánh thẳng vào Thủy Tiên Nhi nội tâm lúc đầu nàng cho rằng dị hoàng có thể sẽ là một cái lao đầu hoặc là một cái diện mạo người bình thường tuyệt đối sẽ không so Yến Tuần Mạc ưu tú hơn nhưng là, lại không nghĩ rằng dị hoàng còn có chút dị năng đại lục đệ nhất Mỹ Nam danh xưng. Chương 873, phù hợp hơn dị hoàng thẩm Mỹ, 4. Đặc biệt là còn không có nữ nhân có thể chinh phục dị hoàng qua dạng này khiêu chiến cùng bản thân cao ngạo lòng chinh phục cũng bị ngẩng lên. Lại thêm Yến Tuần Mạc cuối cùng câu nói kia, chỉ có nàng mới có thể làm được. Chỉ có nàng mới có thể trở thành dị hoàng đế phi tồn tại nhưng mà một bên kỳ một cách đều không khỏi vì Yến Hồ Ly điểm khen. Đầu tiên là đưa ra đế tức ưu thế, sau đó lại móc ra nữ nhân này lòng chinh phục, cuối cùng lại tán thành cùng nâng lên nàng lòng hư vinh. Dạng này tính mà tính, không thể bảo là không cao lấy Thủy Ngọc Nhi loại nữ nhân này, không động tâm tên hắn viết ngược lại. Không. Hắn giới chủ vị trí đưa đều có thể đổ tới. Quả nhiên, Thủy Ngọc Nhi ánh mắt lóe lên, trong lòng đã sớm động, chỉ bất quá trên mặt còn giả bộ như muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác nói, vì sao nhất định là ta đây bên cạnh Vân cô nương đồng dạng ưu tú, chẳng lẽ, nàng không có tư cách sao nhưng mà một bên Vân Lam lại là nhàn nhạt khuôn mặt không có chút rung động nào, đối với cái này mấy người ý nghĩ, nàng đại khái đã có thể rõ ràng. Thủy Ngọc Nhi kỳ thật chính là Yến Tuần Mạc tính toán một con pháo hôi thôi. Bằng không thì, vì sao đối phương muốn nói láo lịch tiện tức chưa bao giờ ưa thích qua nữ nhân nàng và lịch tiện tức hai người thành thân sự tình, cha một cái liền biết. Hơn nữa, bọn họ phải lấy mỹ nhân kế tính toán lịch tiện tức, Vân Lam đến là không lo lắng. Nếu như lịch tiện tức dễ dàng như vậy động tâm, liền sẽ không hậu cùng không có một ai. Chỉ ít, nàng đối với hắn cũng có được tối thiểu nhất tín nhiệm. Bằng không thì liền phụ lòng hắn hai lần sinh ly tử biệt đối với mình bỏ ra chính là bởi vì sinh ly tử biệt, bọn họ tình cảm mới so khác người càng hiểu chân quý nhược thủy 3000, chỉ lấy một bầu đã từng lời thề không hề chỉ là lời thề mà thôi, lịch hiện tức đối với nàng mỗi một phần tình cảm đều sách hiện tại mất đi nàng sau thủ vững. Nghe được Thủy Ngọc Nhi lời nói, Yến Tuần Mạc đôi mắt rốt cục nhìn về phía một bên bình tĩnh tự nhiên Vân Lam. Phảng phất bọn họ trò chuyện lời hoàn toàn đều nàng không quan hệ đồng dạng. Bất quá, Vân Lam dạng này biểu hiện trong mắt người ngoài biểu hiện tốt hơn vì, nàng không biết lịch tiền tước, cho nên không quan trọng Vân cô nương chỉ sợ đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú a hơn nữa. Bản tôn cảm thấy Thủy cô nương ôn nhu khí chất so Vân cô nương kiên cường lại càng dễ mê hoặc nam nhân tâm. Đồng thời hiện tại hình tượng càng gần sát dị hoàng đại nhân thẩm mỹ. Nữ chiến thần. Ngươi cảm thấy thế nào Yến Tuần Mạc lười biếng tựa ở trên ghế, một chút cũng không có vì chính mình ngay trước người ta mặt nói người ta không có nữ nhân vị không có ý tứ tự giác. Ngược lại là Vân Lam tương đối im lặng nàng đột nhiên cảm thấy Yến Tuần Mạc để cho nàng tới nguyên nhân chính là tới làm so sánh. giống nàng dạng này chỉ lo thực lực nữ hán tử, là không có nam nhân sẽ thích. Dựa vào bất quá, nữ chiến thần quả nhiên bọn họ là từng điều tra Tiềm Long Đại Lục sự tình. Liên nàng danh hiệu chiến thần đều nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá, bọn họ lại thế nào điều tra, cũng chỉ là biết rõ mặt ngoài sự tích, lại cũng không biết, nàng là ở trở thành chiến thần trước đó nhận biết lịch tiền tước. Mà lịch tiền tước cũng không phải là bởi vì nàng là chiến thần mới thích nàng quả nhiên, hai cá nhân cảm tình, người đứng xem mãi mãi cũng chỉ là người đứng xem. Nhưng mà, Thủy Ngọc Nhi nghe nói như thế lại là mừng rỡ như điên. Mình cùng Vân Lam hai người tương đối thế mà ở ưu tú nam tử trong mắt nàng mới là hấp dẫn hơn người tồn tại. Trong lòng không khỏi lâng lâng. Xác thực, nàng hiện tại ăn mặc màu trắng nhuyễn giáp nữ chiến bào, bản thân đều không khỏi cảm giác mình tư thế hiên ngang. Không nghĩ quả là chọn chúng quần áo, thứ này lại có thể là dị hoàng đại nhân ưa thích bộ dáng sao đại lục đệ nhất Mỹ nam tử chẳng lẽ so tuần đại nhân còn tuấn Mỹ Thủy Ngọc Nhi ngay từ đầu kháng cự tâm lý đã sớm biến mất biệt tích trở nên mong đợi. Chương 874, ném cái mặt này làm gì, nam. Cái kia Ngọc Nhi liền cố hết sức đáp ứng đại nhân. Bất quá, đến lúc đó nếu như dị hoàng đại nhân đối với Ngọc Nhi cũng không có hứng thú Ngọc Nhi có thế chắc là sẽ không xen vào nữa nàng ra vẻ thanh cao nói. Tự nhiên, Yến Tuần Mạc Khiêu Mi. Nếu như Thủy Ngọc Nhi không thể vào lịch điện tức mắt, như vậy, tự nhiên cũng không có dùng nhưng mà... Rốt cục nhẫn chịu đủ rồi đứng ở một bên không có việc gì Vân Lam không nhịn được nói, chúng vị đại nhân nói chuyện phiếm xong sao nói chuyện phiếm xong ta có thể lui xuống sao ba ánh mắt đồng dạng nhìn về phía nàng, ở trong mắt Thủy Ngọc Nhi, Vân Lam không thể nghi ngờ không phải là bởi vì bị bản thân so không bằng chô có chút cảm giác thẹn quá thành giận. Mà Yến Tuần Mạc rốt cục nhìn một chút Thủy Ngọc Nhi nói, Thủy cô nương liền lui xuống trước đi làm chuẩn bị đi ngày mai chúng ta liền xuất phát. Hiện tại bản tôn còn có chuyện cùng Vân cô nương nói. Thủy Ngọc Nhi sướng sở, không biết vì sao hai vị đại nhân tìm nàng nói sự tình Vân Lam liền có thể ở một bên nghe mà cùng Vân Lam ra nở dê sự tình liền phải tránh hiểm nghi cố ý đem nàng đẩy ra mặc dù trong lòng khó chịu nhưng lại ý nguyên cung kính nói, là cái kia Ngọc Nhi liền lui xuống Thủy Ngọc Nhi rời đi về sau, Vân Lam cũng sẽ không ngụy trang. Trực tiếp đi đến một bên khác chỗ ngồi xuống. Cùng kỳ một cách đại sảnh khoảng cách mặt đối mặt lúc này, thay đổi vừa rồi lười biếng, Yến Tuần Mạc đôi mắt khóa chặt Vân Lam, Vân cô nương, ngươi chính là cái kia tại nội thành dẫn xuất năng lượng quang mang trùng thiên người A một câu nói kia, là khẳng định. Dù sao, ngay cả ngân gia chủ cùng thổ gia chu hai người đều biết, không nói từ bọn họ trên thái độ, hữu tâm tra luôn có thể tra được. Làm sao Tuần Đại Nhân rất ngạc nhiên chẳng lẽ muốn đem ta chém giết muốn cái nôi nàng đây là thừa nhận. Thật là ngươi một bên kỳ một cách trừng to mắt giật mình nói. Hán cu nở dê một mực hiếu kỳ cái kia năng lượng quang bạo nổ người, nhưng lại nhưng vẫn không có tìm tơ y phải biết, như thế năng lượng ánh sáng, dĩ năng năng lực vô hạn đoán chừng rốt cuộc có bao nhiêu chân quý liền bọn họ đều không biết nếu như nói, vừa rồi bốn người là lấy mặt khác chủ đề nói chuyện với nhau không cùng vị trí. Nhưng là bây giờ ba người lại là đồng dạng chủ đề đồng dạng vị trí. Đều là cường giả hàng ngũ tôn trọng ha ha. Vân cô nương chê cười. Bản tôn không phải loại kia lòng dạ hẹp hòi người, còn không đến mức tâm tư đấu kỵ mạnh như vậy nhưng lại ngươi, nhất định phải cẩn thận. Cái khác ba cái địa giới giới chủ cũng không giống như chúng ta tốt như vậy nói chuyện đặc biệt là gì là thiên giới người. Yến Tuần Mạc nhàn nhạt nheo cặp mắt lại nói. Nhưng mà, nghe thế bên trong, Vân Lam lại là nhìn hắn một cái, nhưng là Yến Tuần Đại Nhân biểu lộ vẫn luôn là bất bình không nổi, nhìn không ra sâu cạn. Cho nên Vân Lam khẽ gật đầu nói, đa tạ đại nhân nhắc nhở đúng vào lúc này, một bên kỳ một cách ngược lại là tò mò nói, Vân Lam, chẳng lẽ ngươi đối với dị hoàng không có hứng thú sao Vân Lam khiêu mi, tuần đại nhân không phải mới vừa nói Vân Lam không đủ nữ nhân vị dụ hoặc không được dị hoàng sao cái kia Vân Lam còn đi ném cái mặt này làm gì kỳ một cách, tiến hồ ly thẩm mỹ một mực không quá quan, cho nên, không cần nghe hắn. Hắn nhưng lại cảm thấy Vân Lam lực hấp dẫn càng lớn. Nhưng mà, Yến Tuần Mạc lại là đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, không cần ngươi nhiều chuyện kỳ một cách cũng cảm thấy quyết định này không tốt, về phần tại sao hắn cũng không biết. Không hiểu đâu, gian phòng bên trong đối thoại liền kết thúc ở nơi này. Hai người đều không nói gì thêm, Vân Lam nhìn bọn họ một chút, không khỏi nói, tất nhiên ngày mai Tuần Đại Nhân muốn đi gì là thiên giới chuyến đi, không biết có thể mang lên Vân Lam bởi vì, Vân Lam cũng đúng lúc không định lại về nội thành. coi như đi theo Tuần đại nhân đi du ngoạn như thế nào không biết là cái nào một câu nói chúng nam nhân này, phá thiên hoang thế mà đồng ý, thêm một cái không nhiều, vân cô nương nếu như muốn đi, yến mộ tự nhiên QNZ sẽ không cự tuyệt. Không biết khi nào hắn ta dùng là Yến Tuần, mà không phải bản tôn. Mà cái này lại trúng Vân Lam mục tiêu, nàng đôi mắt tĩnh mịch. Di La Thiên Giới thứ 876 trùng tên trùng họ nữ tử bảy rất tốt cho rằng tìm trùng tên trùng họ nữ nhân liền có thể khống chế ta thực là chuyện tiếu lâm lịch hiện tức âm lãnh thanh âm nói. Cái này tên gọi giống vậy Vân Lam nữ tử cùng kỳ một cách nhận biết, hơn nữa lại cùng với Yến Tuần Mạc. Trước đó, Yến Tuần Mạc đi Tiềm Long Đại Lục từng điều tra hắn sự tình, đối với Tiềm Long Đại Lục sự tình tự nhiên vô cùng rõ ràng. Cho nên, nữ tử này... đơn giản bất quá là một cái nhằm vào hắn âm như thôi. Là, đại nhân, thuộc hạ cũng cảm thấy sự tình quá mức trùng hợp. Yến Tuần Mạc lần này cũng ở đây dị thịnh hội, hơn nữa mỗi một lần đều tựa như cùng nữ tử này cùng một chỗ lần này càng là thẳng vượt Di La Thiên Giới mà đến. Thêm thượng đế phi sự tình Yến Tuần Mạc lại tham gia một cước, mục tiêu rất rõ ràng nhất bất quá cho nên, còn mời đại nhân đừng lo, không nên chúng Yến Tuần Mạc gian kế. Người áo đen khẩn trương nói, vừa rồi nhìn dị hoàng kích động như thế, sợ Yến Tuần Mạc lần này bắt được đại nhân cái gì uy hiếp dù sao, hiện tại đại nhân mặc dù có được dị hoàng danh hiệu, nhưng là, chung quanh các trưởng lão không nhìn chằm chằm muốn trưởng khống đại nhân. Nghĩ mất quyền lực đại nhân mới vừa tạo dựng lên thế lực đồng thời nghĩ giống như trước một dạng giam lỏng đại nhân. Một khi giam lỏng, những người kia liền sẽ triệt để chặt đứt đại nhân tay chân, đại nhân rất khó lại có xoay người chi địa. Nhưng mà... lịch hiển tức làm sao có thể không biết những cái này mà là bởi vì hiểu, cho nên mới sẽ càng quý giá. Đối với chung quanh tùy thời đều có thể chí mạng bấy dập mà cẩn thận đề phòng, phải biết, một năm qua này tất cả tâm huyết, cũng là ở trên mũi đao bước qua đến. Làm sao có thể không chú ý cẩn thận chỉ bất quá phạm ta nghịch lân người, chết lịch hiển tức băng lánh như cùng vụn băng giống như thanh âm vang lên. Các ngươi tuyệt đối không nên, dùng Lam Nhi danh tự, còn muốn đến trưởng không hắn. Nhưng mà, lúc này hoàng điện bên ngoài cách đó không xa một đoàn người chính đạt tới Di La Thiên Giới giới ngoại. Cái này chính là Di La Thiên Giới Thủy Ngọc Nhi hiếu kỳ thanh âm chậm rãi truyền đến lúc này, tại nàng phía trước, lại là một tòa lớn đảo. Bởi vì, mấy người là đi thuyền tới. Mà Vân Lam cũng là nhìn trước mắt phảng phất nối tiếp chân trời địa giới trong lòng suy nghĩ vạn phần. Không sai, này một đội người chính là Yến Tuần Mạc, Vân Lam, Thủy Ngọc Nhi đám người đương nhiên. Sau lưng còn đi theo kỳ một cách gia hỏa này. Tại an bài cốt tộc cùng thánh nữ tộc nhân tại hỏa chi giới lĩnh thuộc về bọn hắn chiến lợi phẩm về sau, để cho bọn họ tự hành tại hỏa chi giới nán lại một đoạn thời gian liền trở về sau, Vân Lam đám người liền theo Yến Tuần Mạc đám người đi tới Di La Thiên Giới. Nguyên lai, từng cái địa giới, trong không khí năng lượng nồng đậm độ cũng không giống nhau cũng khó trách đi tới trung tâm thành gia tộc trở lại nội thành về sau. Thực lực thi đấu trước kia càng thêm cường đại đây cũng là vì sao kỳ một cách để cho cốt nguyệt đám người đợi tại hỏa chi giới một đoạn thời gian lại đi nguyên nhân. Lúc đầu Vân Lam muốn đợi bắt đầu xong trung cấp dị năng lại đi tìm lịch thiện tước. Nhưng là, vừa vặn có đế phi đại tuyển sự tình. Cho nên, thuận thế mà làm. Nàng đã nghĩ kỹ như thế nào không làm cho chú ý lại quang minh chính đại tiến vào hoàng điện ngay giữa. Không sai. Tự nhiên là nghĩ biện pháp tiến vào đế phi hậu tuyển nhân viên bên trong chỉ bất quá, hành động này đến thuận theo tự nhiên không thể đường đột vì đó, còn phải chờ đợi một cơ hội. Là, đây chính là Di La Thiên Giới. Trong này, ở toàn bộ đều là cao cấp dị năng giả. Nghe nói Di La Thiên Giới có thể số lượng lớn, trung cấp dị năng giả ở bên trong ngốc lâu QNZ có thể tiến hóa thành là cao cấp dị năng giả. Bất quá lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đợi đủ dạng này thời gian qua, cho nên cũng không biết thật giả sau lưng, kỳ một cách thanh âm hề hoài chuyển đến. Lần này Di La Thiên Giới chuyến đi, chỉ có 4 người bọn họ. Bởi vì nhân khẩu khống chế nguyên nhân, cho nên cho dù là giới chủ, cũng không thể mang nhiều thủ hạ. Chương 875, nàng tên gọi là gì? 6. Di La Thiên Giới Hoàng Điện lúc này, một thân mực bảo lịch điện tức tính đứng trong điện. Chi nở thức thân cao tản mát ra ma viêm đồng dạng khí tràng, 9 đầu ma long giữ tận tại bảo mặt phảng phất muốn tránh thoát mà ra, mà bị nam nhân toàn thân khí áp chấn nhiếp. Mà bên cạnh hắn, một thân màu đen chuẩn bị hành trang người áo đen đứng ở bên cạnh, cung kính vô cùng nói, bẩm đại nhân, mấy vị trưởng lão gần nhất đã tại Di La Thiên Giới vì ngài cho nở tuyển đế phi, đồng thời trong bóng tối đều xếp vào ra bản thân trong tộc nữ tử lẫn vào, mưu đồ rõ ràng làm loạn. Hơn nữa chọn lựa đế phi sự tình, Yến Tuần Mạc giống như QNZ tham dự ở trong đó, đồng thời lần này dị thịnh hội phá lệ an bài thánh nữ tộc thánh nữ cùng một chỗ cùng lần này dị thịnh hội người thắng đến đây trung tâm thành. Chỉ sợ những nữ tử này, cũng hẳn là vì đại nhân tuyển phi thi đấu làm chuẩn bị. À, tùy bọn hắn đi thôi, nói cho ta một chút lần này dị thịnh hội sự tình lịch tiện tức thanh âm lạnh như băng nói. Lúc này, hắn chậm rãi xoay người, một tấm thiên nhan giống như quỷ phủ thần công thần ma đều là thẹn, phảng phất phiên trợ nguyệt chi hào quang mà sống, tinh xảo tuyệt luân để cho người ta ngạt thở. Một đôi mắt thâm thúy hẹp dài ở trong chứa bá bẩm thiên hạ quang mang. Mấy phần thờ ơ tùy ý ưu nhiên ở giữa liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Cao thẳng thẳng đứng thẳng mũi điêu khắc đồng dạng hình dáng, dưới ngạc biên độ song cực kỳ xinh đẹp gợi cảm, một tấm môi mỏng đạm sắc như nước hình dạng như cánh hoa đồng dạng khỏe môi có chút dương lên mang theo hơi mỏng dây hình. Cả trương khuôn mặt để cho người thần hồn điên đảo, tuấn mỹ yêu nghiệt kinh tâm động phách. Thiêm lông mi dài giống như quả lông, nồng đậm mà đen như mực. Bên trong ánh mắt lại là mang theo thờ ơ tùy ý khóa chặt người áo đen, nhưng là hắn bên trong không giận tự uy bá khí lại làm cho người thần phục. Người áo đen nghe xong, sau đó lập tức quỳ xuống nói, bẩm đại nhân, lần này dị thịnh hội không giống như xưa, so sánh bắt đầu những năm qua dị thịnh hội mà nói, càng là đặc sắc vạn phần. Nghe nói phô trương bên trên xuất hiện một nữ tử, một người độc chọn cái khác bảy gia tộc lớn, trở thành chạm tay có thể bỏng nội thành danh nhân. Đổi viện binh lớn sẽ khiến bát đại gia tộc chi tranh, không thể bảo là vị kỳ nhân kỳ nữ tên gọi là gì lịch tiện tức nhàn nhạt thanh âm tối mịt mà gợi cảm. Thanh âm bên trong mấy phần thờ ơ tùy ý, không biết là thật muốn biết tốt hơn theo liền hỏi một câu mà thôi, nhưng mà người áo đen lại là nói, bẩm đại nhân, nữ tử này gọi Vân Lam, nghe nói ngươi nói Vân Lam đột nhiên, phía trước lịch tiện tức mãnh liệt quay người lại, hắn khuôn mặt rốt cục đã mất đi trước kia đạm nhiên cùng không quan tâm. Tuấn Mỹ để cho người ta ngạt thở khuôn mặt mang theo kinh ngạc nhìn xem người áo đen, trong thanh âm mang theo mơ hồ run rẩy. Là, người áo đen không nghĩ tới đại nhân phản ứng thế mà lớn như vậy, cái này còn là lần đầu tiên, hắn từ dị hoàng trên khuôn mặt thấy được trừ bỏ lạnh lùng, đạm nhiên bên ngoài thần sắc bất quá, đột nhiên giống nghĩ tới cái gì tựa như, lịch hiện tức đột nhiên khôi phục cưỡng chế bình tĩnh nói, tiếp tục người áo đen sững sờ, sau đó kịp phản ứng tiếp tục nói. Cái này tên là Vân Lam nữ tử, nghe nói là từ ngoại vi chi thành tới, nhưng là kỳ quái là, tại thu hoạch được tiến vào trung tâm thành tư cách. Lại là cùng hỏa chi giới chủ quen biết hơn nữa hai đội nhân mã đến hỏa chi giới ngày đó, Yến Tuần Mạc liền đã chạy tới. Bây giờ, giống như đang cùng thánh nữ tộc Thủy Ngọc Nhi hướng Di La Thiên Giới mà đến, nên là vì đế phi sự tình cho nên, thuộc hạ cảm thấy, có thể hay không có âm mưu gì lịch tiện tức nghe xong. Không khỏi có chút thất vọng. Đu nở dê vở ơ y a Lam Nhi đã chết, ta còn tại hy vọng xa vời gì đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì may mắn nàng tận mắt biến mất ở trước mặt hắn. Một màn kia, giống như ác ngộng, mỗi cái ban đêm đều ác hung ác dày vò lấy hắn.